như vậy Khương Vân linh khí khẳng định hội, sẽ, trước tiên cưỡng ép thu hoạch được thân thể của mình quyền khống chế. Thậm chí, hắn đều không cần chính mình 9 người đi diễn luyện quen thuộc trận pháp. Nghĩ tới đây, Y Lý Chính phía sau lưng lập tức toát ra mồ hôi lạnh. 3 ngày trước đó, chính mình còn không kiêng sợ muốn đến cướp đoạt Khương Vân linh thạch, đơn giản liền là chân chính muốn chết. May mắn Khương Vân cũng không có quá mức trách tội chính mình, bằng không, chính mình chỉ sợ sớm đã ngỏm cụ tỏi. Lén lén mắt nhìn Khương Vân, Y Lý Chính lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt, đã ở trong lòng quyết định chủ ý. Đợi đến trận này trò chơi kết thúc về sau, mặc kệ đúng đúng thua là thắng, mình tuyệt đối sẽ không lại đi trêu chọc Khương Vân. Ngay tại Khương Vân bắt đầu trưởng khống Y Lý Chính 9 người thân thể đồng thời, Mạc Phàm Thành cũng đã mang theo thủ hạ còn lại sắp tới 4 bách hoang binh, không tiếp tục gáp sát 9 người chi trận, mà là duy trì nhất định cự ly, đổi dùng đủ loại thuật pháp cùng hoang văn, thay nhau hướng phía một vị trí phát động công kích. Tại bỏ ra hơn phân nửa đồng bạn lui ra khỏi chiến trường đại giới về sau, bọn hắn rốt cục ý thức được, muốn dựa vào cận thân chiến đấu, hoặc là dựa vào nhân số bên trên ưu thế đến cưỡng ép xông mở 9 người này chi trận, căn bản là không thực tế sự tình. Bởi vì 9 người kia chi trận phòng ngự đơn giản có thể dùng biến thái để hình dung. Đã không thể tới gần, như vậy thì dứt khoát đánh xa, dạng này cho dù vẫn là không phá nổi 9 người chi trận, nhưng ít ra phía bên mình cũng sẽ không có người bị đánh, từ đó lui ra khỏi chiến trường. Như vậy, chỉ cần mình bọn người kiên trì chịu đựng, như vậy một lúc sau, Y Lý Chính bọn hắn 9 người linh khí cùng thể lực tiêu hao sạch sẽ thời điểm, nhóm người mình liền có thể thừa cơ công phá trận pháp. Bọn hắn ý nghĩ đích thật là không sai, chỉ tiếc, bọn hắn không biết hiện tại trận pháp người điều khiển, đã biến thành Khương Vân. Dùng Khương Vân tại trận pháp phía trên tạo nghệ, há có thể không biết tính toán của bọn hắn, lại há có thể để bọn hắn đạt được. Thế là, ở trước mặt bọn họ, thình lình nhìn thấy Y Lý Chính 9 người tạo thành cái kia hiện đầy gai nhọn bánh xe, tại thời khắc này lại có biến hóa. Cái này cự đại bánh xe không còn là tại vây quanh Linh Thạch Sơn không ngừng xoay tròn, mà là bắt đầu hướng ra phía ngoài nhấp nô. Nói một cách khác, vừa mới 9 người này chi trận chỉ là thuần túy phòng ngự, mà bây giờ, lại là bắt đầu tiến công. Dùng công thay thủ. Đông đảo hoang binh nguyên bản đều đã quen thuộc bánh xe tại nguyên chỗ bất động, đến mức có mấy người chưa kịp phản ứng, tự bị nhấp nô bánh xe trực tiếp nghiền ép mà qua. Tự nhiên, những người này lập tức liền bị Khương Vân không chút khách khí ném ra chiến trường. Mà theo người số lần nữa giảm bớt, những người này phát ra thuật pháp công kích, cũng liền đã mất đi uy lực. Thậm chí vì phòng ngừa muốn bị bánh xe đụng chạm, bọn hắn không thể không ngược lại bắt đầu hướng phía 4 phương 8 hướng chạy trốn. Thế nhưng là bọn hắn một khi trốn cự ly quá xa, bánh xe liền không lại truy kích, đồng thời dần dần một lần nữa lui về tại chỗ, liền như là tại tiết kiệm lực lượng, vận sức chờ phát động. Cái này còn thế nào công? Có thể công có thể thủ, trừ phi chúng ta xa xa bất động, cùng bọn hắn rông dài. Còn lại hơn 300 hoang binh không nhịn được hai mặt nhìn nhau, mỗi người cái trán đều có mồ hôi lạnh chảy ra, liền Mạc Phàm Thành cũng là cho mày, bờ môi đóng chặt. Làm hoang nô, có thể leo đến hoang vệ vị trí, Mạc Phàm Thành tự nhiên cũng có hắn chỗ hơn người. Thế nhưng là giờ này khắc này, đối mặt cái này cổ quái 9 người chi trận, công thời gian lâu như vậy, hắn vậy mà thật tìm không thấy một điểm đột phá biện pháp. Mặc dù hoàn toàn chính xác có thể rông dài, nhưng là, dùng ngàn người chi thế, đi tiến đánh 9 người. Còn cần dùng phương thức như vậy đi cầu thắng. Dù là cái này vẹn vẹn chỉ là một trò chơi, chỉ khi nào lan truyền ra ngoài, cũng sẽ để bọn hắn mất hết mặt mũi. Mạc đại nhân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bây giờ, còn thừa những này hoang binh ánh mắt tất cả đều tập trung vào Mạc Phàm Thành trên thân. Bọn hắn hiện tại gần như đều đã công đã mất đi lòng tin cùng sĩ khí, nếu như ngay cả Mạc Phàm Thành cũng không có biện pháp lời nói, như vậy bọn hắn đều chuẩn bị trực tiếp nhận thua. Mà Mạc Phàm Thành thì là hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia cự đại bánh xe, ánh mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắp nói, một chiêu cuối cùng. Nghe xong cái này 4 chữ, những này hoang binh sắc mặt lập tức cùng nhau biến đổi nói, thi triển một chiêu cuối cùng, khẳng định sẽ làm bị thương đến, thậm chí giết ý chính bọn hắn. Vừa rồi hoang vệ trưởng nói rất rõ ràng, đây chỉ là cái trò chơi, không cho phép xuất hiện thương vong. Mạc Phàm Thành cười lạnh, không hề cố kỵ chỉ một ngón tay Khương Vân nói, đến bây giờ các ngươi còn không nhìn ra được sao. Ra không xuất hiện thương vong, căn bản không phải chúng ta định đoạt, mà là hắn định đoạt. Hắn đã có thể tại chúng ta bị công kích trong nháy mắt, liền có thể đem chúng ta cho ném ra chiến trường, cái này nói rõ hắn thần thức vô cùng cường đại. Bởi vậy, hắn nhất định có thể phát giác được chúng ta một kích cuối cùng, hội, sẽ, uy hiếp được Y Lý Chính 9 người sinh mệnh. Cho đến lúc đó, nếu như hắn thật không muốn ra hiện thương vong, như vậy dùng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đem Y Lý Chính bọn hắn đồng dạng ném ra chiến trường, bảo vệ hắn bọn họ. Nói như vậy, chúng ta tự thắng. Mạc Phàm Thành giải thích, để sở hữu hoang binh lập tức hiểu được. Từng cái liếc nhìn nhau về sau, tất cả đều âm thầm nhẹ gật đầu.

khiến cái này hoang binh tâm phục khẩu phục quy thuận chính mình. Mặc dù cái trò chơi này nghe có phải hay không có thể tư nghị, nhưng khi Sơ Khương Vân tại Sơn Hải giới thời điểm, tiêu dùng 9 tên phúc địa tu sĩ bố trí ra trận này, khốn trụ đạo linh tu sĩ. Huyết đạo giới bên trong, Khương Vân lại lấy được đến từ trận đạo tông hầu Mục Nhiên trận pháp tâm đắc. Có thể dùng bây giờ hắn tại trên trận pháp tạo nghệ càng thêm cao thâm, đối với cửu huyết liên hoàn trận cũng có càng thêm kỹ càng cải tiến, uy lực đại tăng. Huống chi, trò chơi này quy tắc nghe vào mặc dù đối với hắn không công bằng, nhưng trên thực tế hắn hạ đạt cái kia không cho phép xuất hiện thương vong mệnh lệnh, lại là đối hắn cực kỳ có lợi. Giống như công trận người thật toàn lực ứng phó, thậm chí không tiếc tự bạo, như vậy trận pháp căn bản không có khả năng ngăn trở. Thế nhưng là đã không cho phép xuất hiện thương vong, như vậy tất cả mọi người tiến công thời điểm, tất nhiên đều sẽ lưu thủ. Lại về sau, mặc dù Mạc Phàm Thành bọn người vận dụng thuật pháp, thậm chí thi triển một chiêu cuối cùng, nhưng là Khương Vân tại để ý chính mấy người bọn họ diễn luyện trận pháp thời điểm, tiêu ngoại ý muốn phát hiện Hoàng Văn có thể dung hợp sự tình. Bởi vậy, hắn cũng đoán được Mạc Phàm Thành bọn hắn khẳng định sẽ dùng một chiêu cuối cùng, cho nên lúc này mới đồng dạng gia nhập chính mình Hoàng Văn. Hắn cũng không phải hoang nô, mà là chính mình lĩnh ngộ được Hoàng Văn, có hắn Hoàng Văn gia nhập, tự nhiên để kêu Hoàng Văn chi lá chắn tăng cường không ít. Tóm lại, tại thành công đánh bại Mạc Phàm Thành ngàn người về sau, Khương Vân lại hiện ra thoáng cái cá nhân thực lực, triệt để hoàn thành lập uy. Không mới nhất e giờ chương dê tiết bên trên. Bất quá, hắn cũng không có quên ân uy tịnh thi đạo lý, sở dĩ lại đem kia 1 vạn khối linh thạch hào phóng đưa ra ngoài. Những chuyện này, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Hoang Vũ, sở dĩ giả bộ như không có nghe thấy, khẽ mỉm cười nói, Hoang tướng đại nhân đến đây, có phải là có chuyện gì hay không? Nhìn thấy Khương Vân không trả lời chính mình vấn đề, Hoang Vũ trong lòng lập tức có chút không nhanh, dứt khoát đem gương mặt xinh đẹp nghiêm nói, không sai, ta hôm nay tới đây, là có nhiệm vụ bàn giao cho ngươi. Chương 908, đối ta cười. Nhiệm vụ. Khương Vân không nhịn được nhăn nhăn lông mày. Chính mình mới vừa tới đến cái này hoang tộc quân doanh bất quá 6 ngày thời gian, loại trừ bận rộn thu phục 1 vạn hoang binh bên ngoài, căn bản cũng không có làm cái khác bất cứ chuyện gì. Đối với trong quân doanh hết thảy không biết chút nào, thế nhưng là Hoang Vũ vậy mà liền có nhiệm vụ muốn đưa cho chính mình. Cái này hoang tộc tác phong làm việc, có phải hay không có chút quá mức sốt ruột? Nhìn thấy Khương Vân nhíu mày, Hoang Vũ tự nhiên biết rõ trong lòng của hắn suy nghĩ, nhịn không được che miệng, phốc phốc thoáng cái cười ra tiếng. Ta đùa ngươi đùa đâu? Nàng tới đây, liền là muốn nhìn một chút Khương Vân đến cùng có thể hay không chấn trụ những này hoang binh, chỉ bất quá bởi vì Khương Vân không trả lời vấn đề của nàng, để nàng có chút tức giận, lúc này mới cố ý nói có nhiệm vụ, dọa một chút Khương Vân. Khương Vân nao nao, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Hoang Vũ. Phát hiện chính mình thật sự là suy nghĩ không thấu vị này hoàng tướng ý nghĩ. Hoàng Vũ nhưng lại thu liễm nụ cười nói, bất quá, nhiệm vụ cũng thật là có. Dựa theo ta hoàng tộc quy định, ngoại tộc chi tu gia nhập ta hoàng tộc đại quân, nhất định phải hoàn thành 3 cái nhiệm vụ. Bây giờ ngươi đã hoàn thành 1 cái, liền là thu phục hoàng binh, kế tiếp còn lại có 2 nhiệm vụ, toàn bộ hoàn thành mới có thể chân chính bị tộc ta tiếp nhận. Tóm lại, 3 cái nhiệm vụ có thể xem là các ngươi ngoại tộc chi tu, giao cho ta tộc nhập đội. Thì ra là thế. Khương Vân nhẹ gật đầu, minh bạch đây là hoang tộc đối với mình những này ngoại tộc tu sĩ không tín nhiệm. Điều này cũng đúng bình thường, dù sao hoang tộc là cao cao tại thượng tịch diệt cửu tộc một trong, chỗ nào dễ dàng như vậy liền đem binh quyền giao cho ngoại nhân trưởng khống. Kia mặt khác 2 nhiệm vụ là cái gì? Hoang Vũ lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, không có khả năng hiện tại liền để ngươi đi chấp hành nhiệm vụ, ít nhất cũng phải đợi đến ngươi quen thuộc trong quân doanh hết thể về sau lại nói. Mà lại, cũng không phải ngươi đi một mình chấp hành nhiệm vụ. Hẳn là cùng cái khác ngoại tộc chi tu cùng một chỗ, dù sao ngươi tốt nhất phải có cái chuẩn bị, mặt khác 2 nhiệm vụ khẳng định có nhất định nguy hiểm. Khương Vân gật đầu nói, ta không có vấn đề, lúc nào có nhiệm vụ, nói cho ta một tiếng là được. Tốt, ta đi. Sau khi nói xong, Hoàng Vũ chắp 2 tay sau lưng, hướng về quân trướng bên ngoài đi đến. Bất quá tại sắp bước ra màn cửa thời điểm, nàng đỗng nhiên lại dừng bước lại, đưa lưng về phía Khương Vân nói, Khương Vân, ngươi làm không tệ, không để cho ta thất vọng. Nhìn xem Hoang Vũ rời đi thân ảnh, Khương Vân lắc đầu, không tiếp tục để ý, thẳng ngồi xuống, bắt đầu suy tư bước kế tiếp sự tình. Mặc dù Khương Vân không để ý đến Hoang Vũ, nhưng là thân ở quân trướng bên ngoài kia 1 vạn hoang binh, khi bọn hắn nhìn thấy Hoang Vũ vậy mà theo Khương Vân trong quân trướng đi ra thời điểm, không khỏi là cùng nhau sửng sốt. Nhất là Hoang Vũ lại còn mặt mỉm cười hướng về phía bọn hắn nhẹ gật đầu, cái này khiến bọn hắn từng cái càng là ngây ra như phỗng, đều quên hướng Hoang Vũ hành lễ. Phải biết, đừng nhìn Hoang Vũ là cái đại mỹ nữ, nhưng là tại trong quân doanh, nàng thế nhưng là nói 1 không 2 hoang tướng đại nhân. Luôn luôn là ăn nói có ý tứ, mặt nạ xương lạnh, thời khắc duy trì uy nghiêm của mình. Nhưng là bây giờ, Hoang Vũ lại có nụ cười, đây tuyệt đối là bọn hắn trong trí nhớ lần thứ nhất, đến mức để bọn hắn không thể không hoài nghi mình bọn người có phải hay không tập thể hoa mắt. Thẳng đến Hoang Vũ thân hình hoàn toàn biến mất về sau, bọn hắn mới dần dần lấy lại tinh thần, nhịn không được lẫn nhau nghị luận. Ta mới vừa rồi không có nhìn lầm á Hoang tướng đại nhân, nàng đối ta cười. Ngươi không có nhìn lầm, bất quá Hoang tướng đại nhân không phải đối ngươi cười, mà là đối ta cười. Cái gì đối với các ngươi cười, rõ ràng là đối ta cười. Nghe được các thủ hạ mình cãi lộn, Mạc Phàm Thành không chút khách khí một người thưởng một bàn tay nói, các ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình kia đức hạnh, có thể hay không muốn chút mặt. Còn hướng, sung, các ngươi cười. Hoang tướng đại nhân rõ ràng là rất hài lòng Khương đại nhân hành vi, cho nên trong lòng cao hứng, cho nên mới mặt lộ vẻ nụ cười. Một bên Y Dị Chính hắc hắc một vui mừng mà nói, ta thế nào cảm giác, Hoang tướng đại nhân tựa như là coi trọng Khương đại nhân. Không đợi Y Dị Chính đem nói cho hết lời, bên hai của hắn đột nhiên vang lên Khương Vân thanh âm, Y Dị Chính, đến ta cái này đến. Vừa nghe đến câu nói này, Y Dị Chính sắc mặt lập tức biến trắng bệnh vô cùng, thân thể thậm chí đều không cầm được run rẩy lên. Mà nhìn xem Y Dị Chính bộ này dáng vẻ chật vật, mọi người mặc dù có lòng muốn cười, nhưng là không ai có thể cười được. Y Dị Chính ngày bình thường từ trước đến nay rầm rĩ trương bạc hố, xưa nay không phục bất luận kẻ nào, thế nhưng là tại vị này Khương Vân đại nhân đến về sau, bất quá mới đi qua 6 ngày thời gian mà thôi, vậy mà liền đã đối Khương đại nhân sợ chi như hổ. Mà loại này e ngại, kỳ thật mỗi người bọn họ trong lòng đều có. Có thể nghĩ, Khương Vân làm hết thảy, mang cho bọn hắn bao lớn chấn nhiếp. Nhìn xem Y Dị Chính sầu mi khổ kiểm hướng về Khương Vân quân trướng đi đến, mọi người cũng là vội vàng tản ra, sợ mình cũng sẽ bị gọi nhập quân trướng. Y Dị Chính run run rẩy rẩy đi tới Khương Vân quân trướng trước đó, ôm quyền thi lễ nói, đại nhân, thuộc hạ đến. Vào đi. Y Dị Chính cắn răng một cái, xốc lên mảnh lều đi vào quân trướng, vừa định quỳ xuống trực tiếp mở miệng thừa nhận sai lầm của mình, nhưng mà trước mắt đột nhiên sáng lên một đoàn quang mang, trong ngực của mình thình lình nhiều hơn một đống chiếu nặng tứ phẩm linh thạch. Hết thảy 36 khối. Khương Vân thanh âm cũng đồng thời vang lên nói, cầm lấy đi phân cho mặt khác 8 cái huynh đệ đi. Cái này, bưng lấy cái này một đống chỉ sợ là chính mình từ lúc chào đời tới nay ôm qua thứ đáng giá nhất, Ý Dị Chính cả người đều ngây ngẩn cả người. Từ trước đến nay tự xưng là nhanh mồm nhanh miệng chính mình, nhất thời chi vậy mà không biết nói cái gì, tốt nửa ngày sau mới lắp ba lắp bắp hỏi nói, đại nhân, linh thạch này, thật là cho chúng ta. Đương nhiên, đây là các ngươi nên được. Nhiều, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Ý Dị Chính còn tưởng rằng Khương Vân kêu mình tới là muốn cùng mình tính sổ. Thật không nghĩ đến lại là thực hiện hắn lúc trước, thật cho mình 9 người nhiều linh thạch như vậy. Giờ khắc này, hắn đối với Khương Vân cách nhìn cũng lần nữa có biến hóa, loại trừ e ngại bên ngoài, lại tăng thêm một tia tín nhiệm cùng cảm động. Dù sao, bọn hắn là hoang nô. Mặc dù bọn hắn tự xưng là hoang tộc người, tự cảm thấy so ngoại tộc người muốn thân phận tôn quý, nhưng trên thực tế, bọn hắn lòng dạ biết rõ, chân chính hoang tộc tộc nhân, cho tới bây giờ liền không có đem bọn hắn để vào mắt. Tự nhiên, những cái kia các đời hoang vệ trưởng cũng tốt. Hoang tướng cũng được, căn bản không có khả năng cho bọn hắn như thế phần thưởng phong phú. Bởi vậy, Khương Vân cách làm này, có lẽ vẫn có thu mua lòng người ý tứ, nhưng cho dù là thu mua, cũng ít nhất phải dùng tín nhiệm là điều kiện tiên quyết. Ngay tại Y Dị Chính chuẩn bị rời đi thời điểm, Khương Vân bỗng nhiên lại nói, đúng rồi, còn có sự kiện. Y Dị Chính vội vàng ngưỡn ngực lên nói, đại nhân nhưng xin phân phó, thuộc hạ cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa, cũng ở đây không chối từ. Khương Vân nhìn thoáng qua Y Dị Chính. Bởi vì hắn chợt phát hiện, giờ phút này Y Dị Chính thần thái cùng lời nói, cực kỳ giống Tô Dương. Không có nghiêm trọng như vậy, ta chẳng qua là để các ngươi 9 người đem các ngươi học được trận pháp kia, phân biệt giao cho những người khác. Đương nhiên, toàn bằng tự nguyện, nguyện ý học liền dạy, không nguyện ý học cũng không cần miễn cưỡng. Đúng đúng đúng. Theo Y Dị Chính rời đi quân trướng, đồng thời đem Khương Vân để cho mình đem 9 người chi trận dạy cho những người khác tin tức tuyên truyền mở ra về sau, toàn bộ quân doanh lập tức hoành động. Bọn hắn đều là tận mắt thấy được Y Dị Chính 9 người kia trận pháp cường đại, thậm chí có thể xưng đáng sợ. 9 người chi trận, có thể chống đỡ ngàn người công kích. Dê! Cái này tại đi qua, là bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng sự tình. Nếu như mình cái này và người đều có thể học được loại trận pháp này, như vậy lại đối mặt địch nhân thời điểm, không dám nói lấy một địch trăm, chỉ cần có thể lấy một địch 10, cũng sẽ để chỉnh thể chiến lược tiêu thăng. Thế là, thời gian kế tiếp bên trong, vạn tên hoang binh tất cả đều xa vào đến học chút ít trận pháp cuồng nhiệt bên trong. Thậm chí tiểu liền Mạc Phàm Thành các cái khác 9 tên hoang vệ cũng không ngoại lệ. Không có ai biết, từ đây cắt ra bắt đầu, cái này một chi vạn nhân hoang quân chính thức đi lên thuế biến chi lộ. Lại càng không có người nghĩ đến, tại không lâu sau đó, bọn hắn sẽ danh dương thiên hạ. Chương 909, quân tâm tàn mạn. Đối với đây hết thảy, Khương Vân đều nhìn ở trong mắt, mà mọi người đối với trận pháp tu luyện cuồng nhiệt thái độ cũng làm cho hắn hết sức hài lòng. Dù sao, đây chính là hắn hoàn thành nhiệm vụ bước thứ 2 kế hoạch. Nương tựa theo tự mình một người lực lượng, thật là không có khả năng cải biến hoang tộc cuối cùng bị thí thần điện số mệnh bị diệt vong. Nhưng là nếu như mình có thể làm cho hoang tộc 100 vạn đại quân, thực lực tổng hợp toàn bộ mạnh lên, như vậy có lẽ thật có thể, trái lại kích diệt sát thí thần điện, từ đó hoàn thành nhiệm vụ. Khương Vân cũng không còn là ngồi tại quân trướng bên trong, mà là đi ra quân trướng, bắt đầu tự mình chỉ điểm vạn tên hoang binh trận pháp tu luyện. Không thể không nói, hoang binh tu vi cho dù chỉnh thể không cao, nhưng là trải qua giết chóc phía dưới, để bọn hắn có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cho nên đối với trận pháp lý giải cùng nắm giữ muốn xa xa mạnh hơn lúc trước vấn đạo tông đệ tử. Vẹn vẹn thời gian 3 tháng đi qua, vạn tên hoang binh vậy mà đã người người đều nắm giữ trận pháp cơ bản 9 loại biến hóa. Tự nhiên, tiếp xuống Khương Vân cũng bắt đầu đem bố trí trận pháp nhân số thăng cấp, dùng 9 làm cơ số, không ngừng gia tăng trận pháp nhân số, đồng thời tiếp tục gia tăng lấy trận pháp biến hóa, cũng làm cho trận pháp càng thêm cường đại. Khương Vân mục tiêu là muốn để cái này vạn người vừa có thể liên hợp lại tạo thành một tòa đại trận, cũng có thể phân tán ra đến, dùng 9 người làm cơ sở, tạo thành vô số tòa tiểu trận. Dạng này mới thật sự là trong trận bộ trận, trận trận liên hoàn. Khương Vân có loại dự cảm, lúc trước mình muốn bố trí ra một cái hoàn chỉnh cựu huyết liên hoàn trận ý nghĩ, vô cùng có khả năng sẽ tại cái này vạn tên hoang binh trên thân thực hiện. Mà cái này thời gian 3 tháng bên trong, hoang vũ gần như cách mỗi mấy ngày liền sẽ tới đây coi trọng một lần, xuất hiện tần suất chi tấp nập, vừa xa lúc trước. Đối với hoang vũ đến, Khương Vân là căn bản không có để ở trong lòng, thậm chí cũng làm nàng không tồn tại, nhưng là một vạn hoang binh lại là đã lòng dạ biết rõ, hoang tướng đại nhân khẳng định là coi trọng Khương Vân. Bởi vì tại đi qua, bọn hắn dù là mấy năm cũng không nhất định có thể nhìn thấy hoang vũ một lần. Ngay tại hôm nay, hoang vũ đến lần nữa, mà lần này, nàng lại cũng không là một người tới, tại bên cạnh của nàng, còn nhiều ra một vị một thân hắc giáp trung niên nam tử. Nam tử tướng mạo tuấn lãng, hai mắt hàm sát, toàn thân khí tức trưng dương, nhất là mi tâm phía trên cái kia đạo hình như lợi kiếm hoang văn, kỳ thượng lại có lạnh quang lưu chuyển, tựa như lúc nào cũng có khả năng bay ra giết người. Nhìn người nọ, Y Lý Chính cùng Mạc Phàm Thành đám người nhất thời trong lòng căng thẳng, cả đám đều len lén đem ánh mắt nhìn về phía không phát giác gì Khương Vân. Bởi vì bọn hắn biết rõ, người trung niên này nam tử tên là Hoàng Vinh Phong, cùng Hoàng Vũ đồng dạng, cùng là hoàng tướng. Trọng yếu nhất chính là, hắn một mực tại đeo đuổi Hoàng Vũ. Đối với Hoàng Vũ cùng Hoàng Vĩnh Phong đến, Khương Vân vẹn vẹn chỉ là ôm quyền thi lễ một cái nói, gặp qua hoàng tướng đại nhân. Mặc dù hắn vẹn vẹn chỉ là hoàng vệ trưởng, tại quân chức phía trên muốn so Hoàng Vũ thấp mấy cấp, nhưng là hắn xưa nay không quan tâm đẳng cấp gì sự tình, cho nên trên thái độ cũng là 10 phần tùy ý. Hoàng Vũ tự nhiên cũng đã quen thuộc Khương Vân thái độ, mà một bên Hoàng Vĩnh Phong lại là hai mắt có chút nheo lại, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, hiển nhiên là có bất mãn. Bất quá, hắn nhưng không có phát tác, thậm chí trên mặt còn lộ ra một vòng nụ cười nói, ngươi chính là trước đây không lâu vừa mới nhậm chức hoang vệ trưởng Khương Vân sao? Khương Vân nhìn Hoàng Vĩnh Phong một chút gật đầu nói, tại hạ liền là Khương Vân. Không tệ. Hoàng Vĩnh Phong nụ cười trên mặt bên trong lại nhiều mấy phần tán thưởng nói, trong khoảng thời gian này, Vũ Muội cũng không có thiếu nhắc lên ngươi, sở dĩ hôm nay ta đặc địa cùng Vũ Muội đến mở mang kiến thức một chút. Khương hoang vệ trưởng quả nhiên là khí độ bất phàm a. Mặc dù Hoàng Vĩnh Phong miệng đầy đều tại tán dương Khương Vân, nhưng Khương Vân lịch duyệt phong phú biết bao, há có thể nghe không hiểu đối phương trong lời nói cố ý biểu hiện ra loại kia cao cao tại thượng. Bất quá, Khương Vân nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, đối với giống như Hoàng Vĩnh Phong dạng này xuất thân gia tộc quyền thế, niên kỷ hiển nhiên không lớn tựu lại thân cư yếu trước người, hắn thật sự là gặp quá nhiều, biết rõ dạng này người, bản thân cảm giác đều là 10 phần tốt đẹp. Hoàng tướng đại nhân quá khen. Nhìn thấy Khương Vân vẫn là loại này lãnh đạm thái độ, Hoàng Vĩnh Phong trong mắt lần nữa lóe lên một đạo hàn quang, ngựa khí bỗng nhiên trở nên lạnh, bất quá, Khương Vân, ngươi cái này một vạn hoang binh vì cái gì không thành đội hình, có phải hay không có chút quân tâm tàn mạn? Tất cả hoang binh trong khoảng thời gian này một mực tại bận rộn tu luyện trận pháp, đều là 9 người một tổ vây tụ cùng một chỗ, cho nên xem toàn thể đi lên hoàn toàn chính xác lộ ra lộn xộn, không có chương pháp. Đối với không biết rõ tình hình Hoàng Vĩnh Phong tới nói, tự nhiên cho rằng đây là Khương Vân quản lý không thích đáng, hoặc là căn bản là vô pháp ngăn chặn cái này một vạn hoang binh, sở dĩ cố ý coi đây là lấy cớ, muốn cho Khương Vân cái ra vai phủ đầu. Khương Vân lần nữa nhìn thoáng qua Hoàng Vĩnh Phong, không có mở miệng. Đối phương ngay cả mình trận pháp cũng nhìn không ra, chính mình thực sự lười đi cùng hắn giải thích. Huống chi, chính mình cũng hoài nghi coi như giải thích, đối phương cũng chưa chắc nghe hiểu được. Nhưng mà nhìn thấy Khương Vân không trả lời, Hoàng Vĩnh Phong trong lòng hỏa càng lớn, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, cất cao giọng nói, Khương Vân, chẳng lẽ ngươi điếc không thành bản tướng đang tra hỏi ngươi đâu? Khương Vân hai mắt có chút nheo lại nói, Hoàng tướng đại nhân, xin hỏi một chút, không thành đội hình phải trang trái với quân quy. Hoàng Vĩnh Phong lập tức bị đang hỏi, quân quy mặc dù nghiêm ngặt, nhưng thật đúng là không có tương quan quy định. Chỉ cần không có trái với quân quy, vậy như thế nào quản lý bọn hắn, đó là việc của ta, sở dĩ hy vọng ngoại nhân tốt nhất đừng lung tung nói xen vào. Khương Vân câu nói này để Hoàng Vĩnh Phong trong mắt đột nhiên bắn ra hàn quang, dùng thân phận của hắn, chưa từng có người dám đối với hắn nói như vậy. Ngay tại hắn vừa định phát tác thời điểm, một bên Hoàng Vũ lại là đã giành nói, trong tộc, mỗi người đều có chính mình mang binh chi đạo, đã Khương Vân nguyện ý như thế dẫn đầu đội ngũ, vậy thì do hắn đi thôi. Nghe được Hoàng Vũ rõ ràng là tại để bảo toàn Khương Vân, Hoàng Vĩnh Phong hàm răng đều hận đến trực dương dương, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt càng là nhiều hơn mấy phần ý. Hắn truy cầu Hoàng Vũ sự tình, có thể nói mọi người đều biết, liền Hoàng Vũ cũng biết. Theo lý mà nói, dùng thân phận địa vị của hắn cùng Tu Vi, vô luận tại bất luận cái gì phương diện đều cùng Hoàng Vũ là môn đăng hộ đối, nhưng không biết vì cái gì, Hoàng Vũ hết lần này tới lần khác từ đầu đến cuối đối với hắn không có cảm giác, vẹn vẹn chỉ là đem hắn xem như huynh trưởng đối đãi. Lúc đầu hắn cũng không quan trọng, nghĩ thầm còn nhiều thời gian, có nhiều thời gian cùng cơ hội. Thế nhưng là không nghĩ tới, hơn 3 tháng trước, theo Hoàng Vũ trong miệng bắt đầu không ngừng đề cập Khương Vân danh tự, trong lời nói không chút nào che giấu để lộ ra để thưởng thức chi ý. Cái này khiến hắn lập tức ngồi không yên, sở dĩ hôm nay mới cố ý chạy tới nhìn xem Khương Vân đến cùng là thần thánh phương nào. Xem xét phía dưới, mặc dù hắn là không có đem Khương Vân để vào mắt, nhưng là Hoàng Vũ vậy mà như thế cực lực bảo trì Khương Vân. Cái này khiến hắn tiểu có cảm giác cấp bách. Bất quá hơi nghĩ lại, Hoàng Vĩnh Phong cưỡng ép ngăn chặn lửa giận trong lòng, gật đầu nói, ta đúng là hơi nhiều xen vào chuyện bao đồng, đã Vũ Muội tin tưởng hắn, vậy ta tự nhiên không lời nào để nói. Hoàng Vĩnh Phong dứt khoát cũng không tiếp tục để ý Khương Vân, mà là vẻ mặt tươi cười đối Hoàng Vũ tiếp tục nói, Vũ Muội, lần này Vi Huynh cần phải chúc mừng ngươi, có Khương Vân như thế một vị hội, sẽ mang binh Hoàng Vệ trưởng, tin tưởng lần tiếp theo quân công thi đấu, tên của ngươi lần nhất định có thể có chỗ tăng lên. Hoàng Vũ cười nhạt một cái nói, vậy cũng không nhất định, bây giờ thế nhưng là thời kỳ không bình thường, trong tộc có không ít huynh đệ tỷ muội trổ hết tài năng, ta có thể bảo trì ban đầu thứ tự tiểu rất thỏa mãn, nơi nào còn dám hy vọng xa vời tiến thêm một bước. Nói đến đây, Hoàng Vũ nhìn về phía Hoàng Vĩnh Phong nói, ngược lại là nghe nói tộc huynh gần nhất thế nhưng là đưa tới một tên cường giả, chỉ sợ lần này đều có cơ hội vấn đỉnh đứng đầu bảng đi. Ha ha ha, đâu có đâu có. Cứ việc Hoàng Vĩnh Phong trong miệng nói khiêm tốn chi ngôn, nhưng là trong tiếng cười lớn lại là đầy đắc ý, hiển nhiên là chấp nhận Hoàng Vũ. Sau đó, hai người nói chuyện phiếm vài câu về sau, cũng không tiếp tục quá nhiều dừng lại. Hoàng Vũ lại miễn cưỡng Khương Vân một phen về sau, liền dẫn Hoàng Vĩnh Phong rời đi. Mà đợi đến hai người đi về sau, Y Lý Chính lập tức đi tới Khương Vân bên người, giảm thấp thanh âm nói, đại nhân, người phải xui xẻo. Chương 910, lập tức xuất phát. Thông qua mấy tháng này cùng Khương Vân ở chung, một vạn hoang binh đối với Khương Vân chẳng những là tâm phục khẩu phục, mà lại cũng biết Khương Vân người này căn bản không có bất kỳ kiêu ngạo. Liên như là hắn hiện tại đối mặt Hoàng Vũ cùng Hoàng Vĩnh Phong, đều chỉ là cực kỳ tùy ý hành lễ đồng dạng, đối với Hoàng Binh, Khương Vân cũng chưa từng có bày qua Hoàng Vệ trưởng kiêu ngạo. Thậm chí tiểu liền huấn luyện bọn hắn thời điểm, cũng đều không phải rất nghiêm khắc. Đổi lại trước kia, nếu như bọn hắn gặp được không hiểu vấn đề đến hỏi Hoàng Vệ trưởng, đổi lấy sẽ là Hoàng Vệ trưởng một trận trách cứ. Mà Khương Vân, không những sẽ không trách cứ hắn bọn họ, ngược lại sẽ kiên nhẫn vì bọn họ giải thích. Bởi vậy, dần dà, để bọn hắn cùng Khương Vân quan hệ trong đó cũng là thuộc lạc, gan lớn điểm, thỉnh thoảng cũng dám cùng Khương Vân chỉ đùa một chút. Cũng tỉ như nói ý nghĩa chính. Mặc dù hắn đối Khương Vân là nhất e ngại, nhưng là từ khi thu được linh thạch ban thưởng về sau, nhưng cũng là thích nhất đi theo Khương Vân bên người. Cái miệng kia liền như là lau mật đồng dạng, mỗi ngày lời hữu ích không ngừng vô Khương Vân mông ngựa. Dù là Khương Vân không phục tùng tội phồng, nhưng là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cũng không thể bắt hắn ra làm sao. Giờ phút này nghe được ý nghĩa chính, Khương Vân không nhịn được nhướng mày, trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi thật sự là miệng chó không thể khạc ra ngà voi, hảo hảo vậy mà rủa ta phải ngã nấm mốc, làm sao, lại nghĩ luyện một mình. Ý nghĩa chính vội vàng khoát tay nói, đại nhân, ta đây là chân tâm lo lắng cho ngươi, nói cũng đúng lời nói thật. Khương Vân không hiểu nói, có ý tứ gì? Đại nhân chẳng lẽ không nhìn ra? Nhìn ra cái gì? Hoàng Vĩnh Phong cùng Hoàng Vũ chi gian A. Thế nào? Y Dĩ Chính bất đắc dĩ lắc đầu nói, đại nhân A, ngươi tại bất luận cái gì phương diện chúng ta đều bội phục, duy chỉ có tại chuyện nam nữ bên trên, ta cũng hoài nghi, ngươi có phải hay không một đứa con nít. Khương Vân hung hăng chừng một cái hắn nói, có chuyện mau nói, có dám mau thả, bớt ở chỗ này quanh co. Y Dĩ Chính bồi tươi cười nói, đại nhân,

giống như man hoang thế giới sinh linh không có tạo phản, vẹn vẹn tên kia chấn thủ hoàng tộc tộc nhân xảy ra vấn đề, vậy nhiệm vụ này hoàn toàn chính xác không khó. Nhưng nếu như liền là man hoang thế giới tu sĩ tạo phản, đem vị kia hoàng tộc tộc nhân cho nhốt lại hoặc là giết. Như vậy chính mình những người này tiến về điều tra tình huống, đơn giản sẽ cùng tại tự chui đầu vào lưới, đồng dạng lại có nguy hiểm cực lớn, thậm chí gây nguy hiểm sinh mệnh. Đến mức Khương Vân đều có chút hối hận, sớm biết như thế, tự không nên mang ý chính cùng Mạc Phàm Thành cùng một chỗ. Bất quá bây giờ nói những này cũng đã chậm, cũng may mình còn có Ô Vân cái đỉnh, thực sự thật gặp khó có thể ứng phó nguy hiểm, cùng lắm thì liền đem bọn hắn đưa đến trong đó. Bằng vào chính mình một người, bảo mệnh hẳn không phải là vấn đề. Sau đó, Khương Vân còn muốn hướng Hoang Mạc hỏi thăm một chút liên quan tới man hoang thế giới tình huống, nhưng nhìn đến đối phương đã nhắm mắt lại, hiển nhiên là không định nói thêm gì nữa, sở dĩ Khương Vân cũng lười hỏi thăm, dù sao đến địa phương tự nhiên là có thể biết. Còn như Y Thế Chính cùng Mạc Phàm Thành hai người, rõ ràng là có lời muốn cùng Khương Vân nói, hẳn là muốn nói cho hắn man hoang thế giới sự tình, nhưng khi lấy Hoang Mạc mặt nhưng cũng không tiện mở miệng. Cho dù truyền âm đều sợ bị Hoang Mạc cho nghe thấy, sở dĩ cuối cùng chỉ có thể hậm hực ngậm miệng lại, riêng phần mình bắt đầu tu luyện. Khương Vân mặc dù cũng nhắm mắt lại, nhưng kỳ thật hắn tu vi đã đạt đến bình cảnh, trừ phi có thể đột phá đến địa hộ cảnh, nếu không tu luyện cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, sở dĩ dứt khoát liền đem thần thức phân tán ra tới. Một tia nhìn chằm chằm Hoang Mạc, một tia bao phủ tại Y Thế Chính cùng Mạc Phàm bụi trên thân, mà còn lại thần thức thì là nhìn về phía thông thiên xa bên ngoài. Trong lòng càng là đang suy nghĩ, cái kia man hoang thế giới đến cùng có cái gì chỗ đặc thù, vậy mà lại đem Y Thế Chính cùng Mạc Phàm Thành hai người này sợ đến như vậy. Chương 913, che chở chi lực. Không thể không nói, cái này bốn con thông thiên thú phi hành chẳng những phi thường bình ổn, thân ở thông thiên xa bên trong căn bản không có chút nào cảm giác. Mà lại, tốc độ cũng là cực nhanh. Chỉ một lát sau về sau, thình lình liền đã xông phá chân trời, xuất hiện ở đen nhánh giới trong khe. Mặc dù Khương Vân cũng không phải lần thứ nhất tiến vào giới may, nhưng là trước mặt hắn tiến vào giới khe hở, một lần là tại đạo ngục, một lần là tại giới vẫn chi địa, đều là ngục giam. Giờ này khắc này hắn nhìn thấy giới khe hở, mới thật sự là giới khe hở, cũng làm cho trong lòng của hắn có chút cảm khái. Huống chi, hắn cũng biết, mặc kệ bây giờ chính mình đặt mình vào đến cùng là huyễn cảnh, vẫn là xuyên qua thời không, nhưng ít ra tại về thời gian, khẳng định đều là xa xôi thái cổ thời đại. Mà thời đại này giới khe hở, cùng đạo ngục giới khe hở, mặc dù nhìn qua cũng không hề có sự khác biệt, nhưng là giới khe hở bên trong tồn tại nguy hiểm, lại là ít đi rất nhiều. Nhất là nơi này giới trong khe, Khương Vân không nhìn thấy có thể thông hướng giới vẫn chi địa phệ khích. Trừ cái đó ra, thường cách một đoạn cự ly, cũng đều sẽ xuất hiện mấy cái tản ra các loại quan mang, lớn nhỏ không giống nhau thế giới, có thể dùng giới trong khe cứ việc hắc ám, nhưng nhìn đi lên lại cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Lặng lặng thưởng thức một hồi cảnh tượng chung quanh về sau, Khương Vân không tự chủ được nghĩ tới lần trước chính mình thân ở giới trong khe kinh lịch. Giống như không phải có cựu tộc đạo phong cùng đạo tôn phân thân tồn tại, lần trước ta kém một chút đã đột phá đến địa hộ cảnh. Cũng không biết, đời này còn có không có cơ hội có thể đột phá đến địa hộ cảnh. Thầm nghĩ lấy ý nghĩ này, Khương Vân thần thức cũng không biết chưa phát giác dọc theo ra, bắt đầu cảm ứng âm chi lực. Bởi vì đã từng có một lần kinh lịch, cho nên lần này Khương Vân cảm ứng tốc độ cực nhanh, căn bản vô dụng bao lâu thời gian liền đã nhận ra âm chi lực tồn tại. Mà lại, nơi này âm chi lực, so với ban đầu ở giới vẫn chi địa sở cảm ứng đến lại còn tinh khiết hơn dâng trào. Cảm thụ được âm chi lực tồn tại, Khương Vân đạo linh vậy mà lập tức mở mắt, không nhịn được bắt đầu hấp thu. Những này âm chi lực, cũng đồng dạng đã nhận ra Khương Vân thần thức, đã nhận ra Khương Vân đạo linh hấp thu. Giờ khắc này, bọn chúng liền như là có sinh mệnh đồng dạng, thình lình chủ động dọc theo Khương Vân thần thức đi tới bên cạnh hắn, xông về hắn đạo linh. Âm chi lực đại lượng tràn vào, để đang chìm ngâm ở trong hồi ức Khương Vân đột nhiên đánh thức, cũng làm cho hắn giật nảy mình. Mình cũng không muốn lại tiếp nhận một lần cựu tộc đạo phong chân áp, nhất là đạo tôn phân thân, rất có thể cũng tại cái này huyễn cảnh bên trong. Giống như cựu tộc đạo phong phát tác, bị hắn cảm ứng được, như vậy hắn liền có thể lần nữa tìm tới vị trí của mình. Đến lúc đó đừng nói trợ giúp hoang tộc đi cải biến vận mệnh của mình chỉ sợ cũng muốn trước một bước bị triệt để cải biến. Nghĩ tới đây, Khương Vân vội vàng bắt đầu ngăn chặn đạo linh, đồng thời cũng cố gắng muốn đem những này âm chi lực cho đuổi ra thân thể của mình. Nhưng mà lúc này, Khương Vân chợt phát hiện, chính mình đạo linh bên trong hấp thu âm chi lực số lượng, đã vượt qua lần trước. Thế nhưng là, chính mình phía sau lưng cựu tộc đạo phong, vậy mà không có phản ứng. Phát hiện này để Khương Vân cả người nhất thời vì đó sững sờ, trong đầu toát ra một cái khó có thể tin suy nghĩ, chẳng lẽ nói, ở chỗ này, cựu tộc đạo phong đã không có tác dụng. Vẫn là nói, đây chính là ta lấy được đến từ hoang tộc che chở chi lực, chế trụ cựu tộc đạo phong. Từ khi tiến vào nơi này đến nay, Khương Vân liền rốt cuộc không cảm giác được hoàng tộc thánh vật lưu tại trong cơ thể hắn khí tức, cũng không biết cái gọi là che chở chi lực sẽ ở lúc nào xuất hiện. Nhưng là hiện tại, hắn lại cảm thấy, rất có thể liền là che chở chi lực chế trụ cựu tộc đạo phong. Theo ý nghĩ này toát ra, để Khương Vân trái tim đều đập nhanh. Cựu tộc đạo phong không có tác dụng, cũng liền mang ý nghĩa mình có thể không cố kỵ gì hấp thu âm chi lực, nếm thử lần nữa đột phá đến địa hộ cảnh. Thậm chí, giống như thời gian đầy đủ, có lẽ chính mình cũng có khả năng đột phá đến thiên hữu cảnh. Nghĩ tới đây, nối tới đến chấn định Khương Vân cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu. Bất quá, trong đầu của hắn cũng có một nỗi nghi hoặc, nếu như mình rời đi nơi này, về tới thế giới chân thật, như vậy ở chỗ này đạt được tu vi, phải chăng còn hội, sẽ, tồn tại. Mặc dù Lữ Luân từng tại nơi này thu được luân hồi chi thuật truyền thừa, nhưng hắn dù sao cũng là hàng thật giá thật cựu tộc hậu nhân, mà Khương Vân bất quá là cái giả mà thôi. Một lát suy tư về sau, Khương Vân quyết tâm nói, mặc kệ nhiều như vậy, thử trước một chút xem đột phá lại nói. Coi như lấy được tu vi chỉ có thể ở nơi này hữu hiệu, nhưng ít ra cũng có thể để cho ta hoàn thành nhiệm vụ hy vọng gia tăng mấy phần. Thế là, Khương Vân cũng không còn áp chế chính mình đạo linh, mà là bắt đầu rộng mở đến hấp thu những cái kia chen chúc mà đến âm chi lực. Đương nhiên, Khương Vân cũng không có hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, lại phân ra một lũ thần thức một mực nhìn chăm chú lên phía sau lưng của mình. Chỉ cần cựu tộc đạo phong vừa có phản ứng, như vậy hắn liền muốn bằng nhanh nhất tốc độ từ bỏ hấp thu âm chi lực. Vô luận như thế nào, không thể đem đạo tôn phân thân dẫn tới. Bất quá, lo lắng của hắn hiển nhiên là dư thừa. Cựu tộc đạo phong từ đầu đến cuối không có phản ứng, mặc cho Khương Vân đạo linh không ngừng tham lam hấp thu đến âm chi lực. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân càng thêm xác định, cựu tộc đạo phong ở chỗ này thật đã mất đi tác dụng. Mà lại, không phải là cựu tộc đạo phong không có phản ứng, thậm chí Khương Vân còn phát hiện, thậm chí ngay cả Hoang Mạc cùng Y Lý chính ba người cũng không có phát giác được những cái kia liên tục không ngừng tràn vào thông thiên xa bên trong âm chi lực. Về phần tại sao lại có tình huống như vậy xuất hiện, Khương Vân chỉ có thể đổ cho thực lực của bọn hắn không đủ, lại thêm bọn hắn lại là hoang tộc, sở dĩ vô pháp cảm ứng được âm chi lực tồn tại. Bất quá, Khương Vân cũng không có suy nghĩ lại đi để ý tới cái khác bất cứ chuyện gì. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng kia man hoang thế giới cách mình tốt nhất cực xa, dạng này mới có thể để cho chính mình tận khả năng nhiều hấp thu điểm âm chi lực. Dù sao một khi đợi đến tiến vào man hoang thế giới, mình muốn lại tiến về giới trong khe cơ hội coi như không nhiều lắm. Theo Khương Vân bắt đầu cố gắng hấp thu đến âm chi lực, tại hoang thành bên trong chiến điện trong chủ điện, một người đầu chọc lão giả nhắm mắt mà ngồi, mà tại hắn phía dưới đứng đấy Hoang Vũ cùng Hoang Đồ tỷ đệ hai người. Hoang Vũ thần tình kích động mà nói, Hoang lão đại nhân, Hoang Vĩnh Phong chưa của ta cho phép, tự tiện điều động ta người tiến về man hoang thế giới chấp hành nhiệm vụ, chuyện này, ngài nhất định muốn là thuộc hạ làm chủ. Hoang lão liền là hoang tộc trăm vạn đại quân tối cao thông soái. Mặc kệ là Hoang Vũ vẫn là Hoang Vĩnh Phong, đều chỉ là dưới tay hắn hoang tướng. Nghe xong Hoang Vũ, Hoang lão lại là liền mắt đều không có mở ra, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, việc này, Vĩnh Phong Phú trước đó đã nói cho ta biết, đồng thời đã trải qua của ta cho phép. Cái gì? Hoang Vũ lập tức sững sờ, nhưng ngay sau đó liền lấy lại tinh thần nói, Hoang lão, tha thứ thuộc hạ cả gan, không biết ngài vì sao lại đồng ý Hoang Vĩnh Phong cách làm. Một bên Hoang Đồ cũng là khẽ nhíu mày, bất quá nhưng không có mở miệng. Hoang lão vẫn như cũ bình tĩnh nói, mặc kệ là ngươi, vẫn là Vĩnh Phong Phú, các ngươi đều là ta hoang tộc đại quân hoang tướng. Ngươi người, hắn người, đều là hoang tộc người, là ta hoang tộc làm việc, vì cái gì ta không thể đồng ý. Lại nói, Vĩnh Phong Phú bất quá là điều động một cái ngoại tộc chi tu mà thôi, cũng không phải đại sự gì, Vũ Nhi, phản ứng của ngươi có chút quá. Ta. Hoang lão lời nói này, lập tức để Hoang Vũ không biết nên đáp lại ra sao, lăng ở nơi đó nói không ra lời. Mặc dù ba vị hoang tướng cũng tốt, phó tướng cũng được, lẫn nhau chi gian đều ở ngoài sáng tranh ám đấu, lẫn nhau đọ sức lấy riêng phần mình thủ hạ thực lực, nhưng Hoang lão nói hoàn toàn chính xác không sai. Bọn hắn tất cả mọi người là thuộc về hoang tộc đại quân. Nhìn thấy Hoang Vũ không phản bác được, bên cạnh Hoang Đồ tiến lên trước một bước, đối Hoang lão ôm quyền thi lễ nói, Hoang lão đại nhân, theo lý tới nói, ta là không có tư cách tham gia trong quân sự tình. Nhưng mà, không đợi Hoang Đồ đem nói cho hết lời, Hoang lão lại là đã mở miệng ngắt lời nói, nếu biết không có tư cách tham gia trong quân sự tình, vậy liền tốt nhất cái gì không cần nói, thiếu tộc trưởng điện hạ. Chương 914, nồng đậm mùi rượu. Giống như giờ phút này Khương Vân có thể nghe được Hoang lão câu nói này, như vậy hắn liền sẽ rõ ràng, vị này đem chính mình chiêu mộ tiến vào hoang tộc Hoang Đồ chân chính thân phận. Rõ ràng là đường đường hoang tộc thiếu tộc trưởng. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Hoang Đồ sẽ là ngày sau hoang tộc tộc trưởng, chân chính trí cao vô thượng tồn tại. Bất quá, giờ này khắc này, đối mặt Hoang Đồ, vị này Hoang lão thái độ hiển nhiên cũng không có chút nào cung kính. Chẳng những không chút khách khí cắt ngang Hoang Đồ, mà lại giống như cảm giác nhạy cả người, thậm chí còn có thể nghe ra Hoang lão trong giọng nói giấu giếm một tia khinh miệt. Cứ việc Hoang lão đã mở miệng ngăn cản chính mình nói tiếp, nhưng là Hoang Đồ lại là cắn răng một cái, cố ý xem như không có nghe thấy. Hít sâu một hơi, Hoang Đồ nói tiếp, Hoang lão đại nhân, giống như Vĩnh Phong Phú tộc huynh thật chỉ là điều động ngoại tộc chi tu đi chấp hành nhiệm vụ, cũng là hoàn toàn chính xác không phải đại sự gì. Nhưng là, theo ta hiểu rõ, hắn làm như thế mục đích thực sự, chỉ sợ là vì bản thân chi tư, muốn mưu hại vị kia ngoại tộc chi tu. Giống như việc này một khi lan truyền ra ngoài, kia ha không sẽ để cho sở hữu đến đây tìm nơi nương tựa tộc ta ngoại tộc chi tu thất vọng đau khổ. Đối ta Hoang tộc thế nhưng là thật to bất lợi. Theo Hoang Đồ lời nói này nói xong, Hoang lão trầm mặc sau một lát, đông nhiên chậm rãi mở mắt. Cặp mắt kia liền như là một đám nước đọng, trong đó hiện đầy đục ngầu chi vật. Nhưng mà mặc kệ là Hoang Đồ vẫn là Hoang Vũ, lại tại Hoang lão trợn khai nhãn đồng thời liền vội vàng túi lầu xuống, hiển nhiên là không dám cùng ánh mắt của đối phương nhìn thẳng. Hoang lão tiểu dùng đục ngầu ánh mắt, nhìn chằm chằm Hoang Đồ nói, thiếu tộc trưởng, ngươi nhưng có chứng cứ, chứng minh Vĩnh Phong Phú là muốn mưu hại kia ngoại tộc chi tu. Cái này không có. Hơi do dự, Hoang Đồ lắc đầu, ăn ngay nói thật. Nếu là hắn có xác thực chứng cứ, chỗ nào còn cần đến nói những lời nhảm nhí này. Hoang lão đồng dạng lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh nói, thiếu tộc trưởng, dùng thân phận của ngươi, hẳn là thận trọng từ lời nói đến việc làm, giống như vậy không có bằng chứng, cũng không thể nói lung tung. Ta biết thiếu tộc trưởng cũng là có hảo ý, nhưng, đây là quân ta bên trong sự tình, thiếu tộc trưởng vẫn là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Giống như kia ngoại tộc chi tu có thể còn sống trở về, ngày sau ta sẽ để cho Vĩnh Phong Phú chú ý. Nhưng giống như hắn chết, như vậy các ngươi cũng không thể đi tìm Vĩnh Phong Phú phiền phước. Còn như ngoại tộc chi tu hội sẽ không thất vọng đau khổ, cái này cũng không cần lo lắng. Dù sao bọn hắn đã nguyện ý gia nhập ta Hoang tộc đại quân, đơn giản liền là ham muốn tộc ta mở ra hậu đãi điều kiện. Chim vì ăn mà vong, người vì tiền mà chết, như vậy bọn hắn cũng liền hẳn là cân nhắc đến khẳng định lại có tử vong nguy hiểm. Tốt, bây giờ là thời kỳ không bình thường, ta Hoang tộc tộc nhân hẳn là một lòng đoàn kết, mà không phải vì một cái ngoại tộc chi tu đi lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ ghét hận. Việc này cũng chỉ tới mới thôi, lão phu đưa thiếu tộc trưởng rời đi. Lại nói tiếp nhiều lời như vậy về sau, Hoang lão đông nhiên phất ống tay háo một cái, căn bản không cho Hoang Đồ hai người tiếp tục nói chuyện cơ hội, một cỗ cuồng phong liền đem tỷ đệ hai người đưa ra chủ điện. Mà tại hai người bên hai, Hoang lão thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, giống như các ngươi muốn đi man hoang thế giới, ta cũng không ngăn cản các ngươi. Nhưng là trước khi đi, hy vọng các ngươi có thể ngẫm lại các ngươi thân phận của từng người, các ngươi một cái là tộc ta thiếu tộc trưởng, một cái là tộc ta hoang tướng. Hoang lão thanh âm không còn vang lên, mà Hoang Đồ cùng Hoang Vũ hai người sắc mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi. Nhất là Hoang lão một câu nói sau cùng này, gần như đồng đẳng với chấp nhận kia man hoang thế giới tình huống hiện tại, tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm. Nếu như mình hai người muốn vụng trộm đi cứu Khương Vân, như vậy rất có thể cũng sẽ táng thân trong đó. Vì một cái ngoại tộc chi tu, liên lụy hoang tộc thiếu tộc trưởng cùng hoang tướng tính mệnh, thật sự là không lý trí hành vi. Hai người rời đi chủ điện về sau, Hoang Vũ đông nhiên không nói một lời xoay người tự đi, mà Hoang Đồ vội vàng gọi nàng lại nói, tộc tỷ, ngươi cũng không phải là muốn đi tìm Hoang Vĩnh Phong A. Hoang Vũ hầm hừ mà nói, đương nhiên, chuyện này do hắn mà ra, cho dù Hoang lão che chở cho hắn, ta cũng muốn hắn cho ta cái thuyết pháp. Hoang Đồ thở dài nói, đã ngươi cũng biết Hoang lão là tại che chở hắn, kia tìm hắn thì có ích lợi gì đâu ta đoán. Hắn bây giờ căn bản cũng sẽ không gặp ngươi. Hoang Vũ bước chân dần dần thả chậm nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ tiểu nhìn xem Khương Vân thân vùi lấp man hoang thế giới, mặc kệ không hỏi. Hoang Đồ từ tốn nói, Hoang lão nói kỳ thật cũng không sai, việc này đã phát sinh, cho dù chúng ta lại phái người đi, cũng không có tác dụng gì, sở dĩ hiện tại, chúng ta chỉ có thể hy vọng Khương Vân tự cầu phúc. Cứ việc Hoang Vũ trong lòng vẫn có không cam lòng, nhưng cũng là vô kế khả thi. Yên lặng quay người hướng về chỗ ở của mình đi đến. Chủ điện phía trên, ngay tại Hoang Vũ hai người rời đi về sau, theo Hoang lão sau lưng thỉnh lình đi ra Hoang Vĩnh Phong thân hình, đối Hoang lão ôm quyền thi lễ nói, đà tạ đại nhân. Hoang lão mặt không thay đổi nhìn hắn một cái nói, không cần cảm ơn ta, nhớ rõ ngươi đã nói lời nói, lần sau quân công thi đấu, vô luận như thế nào, ngươi cũng nhất định phải nắm lấy số 1. Hoang Vĩnh Phong lần nữa ôm quyền nói, đại nhân yên tâm, lần này ta tìm đến giúp đỡ, thực lực cực kỳ cường đại, tuyệt đối có thể nắm lấy số 1. Hoang lão mang theo kinh ngạc nói, a có lòng tin như vậy, ngươi tìm đến giúp đỡ là ai? Hoang Vĩnh Phong do dự một chút nói, nhắc tới cũng kỳ, người này trước đó ta chưa từng nghe nói qua, tựa như là đột nhiên từ dưới đất xuất hiện đồng dạng, cũng tra không được lai lịch của hắn, nhưng là hắn tu vi cực cao, theo ta phỏng đoán, chí ít có đạo tính cảnh, thậm chí càng mạnh. Hoàng lão lông mày lập tức hơi nhíu lên nói, cha không rõ ràng lai lịch hiện tại là phi thường thời kỳ, hẳn là thí thần điện phái tới gian tế. Hoàng Vĩnh Phong lắc đầu liên tục nói, cái này khả năng không lớn, thí thần điện bên kia đạo tính cảnh cường giả cũng liền mấy cái như vậy, trong đó tuyệt đối không có hắn. Hoàng lão hơi trầm ngâm nói, để phong vạn nhất, ngươi vẫn là đem người này mang đến trước cho ta xem một chút, ta quay đầu để tế tự hỗ trợ cha dưới lai lịch của hắn. Vâng. Cứ việc Hoàng Vĩnh Phong cho rằng Hoàng lão cử động có chút chuyện bé xé ra to, nhưng lại cũng không dám không nghe, trực tiếp bóp nát trong tay một khối truyền tấn thạch. Sau một lát, Hoàng lão khẽ chau mày, một cỗ nồng đậm chi cực mùi rượu theo ngoài điện bay vào trong mũi của hắn. Thời gian nhoáng một cái, liền là nửa tháng đi qua, mà Khương Vân cùng Y Lý Chính ba người bên thai cũng đồng thời vang lên hoang mạc thanh âm, chúng ta nhanh đến. Kỳ thật căn bản không cần hoang mạc nhắc nhở, Khương Vân nửa tháng này từ đầu đến cuối đang bận bịu hấp thu âm chi lực. Tự nhiên cũng tại một mực chú ý đến giới trong khe hoàn cảnh biến hóa. Bởi vậy, hắn đã sớm thấy được một cái cự đại thế giới. Mặc dù hắn có chút tiếc nuối, bởi vì 10 ngày xuống tới hắn hấp thu đến âm chi lực căn bản không đủ để hắn đột phá đạo linh cảnh, nhưng là hắn cũng hầu như không thể để cho thông thiên xa không tiến vào man hoang thế giới. Càng không thể vì tăng lên tu vi, liền đi yêu cầu hoang mạc tiếp tục đợi tại giới trong khe. Mà theo thông thiên xa chậm rãi tiến vào man hoang thế giới bên trong, kia liên tục không ngừng âm chi lực tự nhiên biến mất. Mặc dù Khương Vân thần thức lập tức cũng đã nhận ra lại một cô âm chi lực, nhưng là hắn nhưng không có mảy may muốn hấp thu dục vọng. Bởi vì những này âm chi lực là thuộc về man hoang thế giới. Cùng giới khe hở bên trong âm chi lực, căn bản không có khả năng so sánh. Như vậy cũng tốt so là hưởng qua đan dược hòa điểu, cũng không tiếp tục nguyện ý đi ăn thú đan đồng dạng, Khương Vân đã chướng mắt thế giới bên trong tồn tại âm chi lực. Tốt, chúng ta ra ngoài đi. Tiến vào man hoang thế giới về sau, Thông Thiên Sa lập tức từ không trung rơi xuống trên mặt đất, Hoang Mạc đi đầu theo trong xe đi ra, Khương Vân ba người tự nhiên cũng đi theo ra ngoài. Hiện ra tại bốn phía thân người xung quanh, là một mảnh mênh mông tùng lâm, diện tích cực lớn, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Mà nhìn xem bốn phía hết thảy, Khương Vân trên mặt lại là đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc. Chương 915, một đại ưu thế. Khương Vân trên mặt kinh ngạc vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, cũng đã lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đến mức Hoang Mạc cùng Y Lý Chính ba người căn bản cũng không có nhìn thấy. Hoang Mạc cũng thu hồi thông thiên xa, nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi ba cái cũng đều là lần đầu tiên tới nơi này, mặc dù khẳng định có qua một chút nghe thấy, nhưng ta còn là đơn giản cùng các ngươi, nhất là Khương huynh, giải thích một chút cái này man hoang thế giới tình huống. Man hoang thế giới, sở dĩ gọi hắn là rất, cũng là bởi vì nơi này sinh hoạt tất cả đều là một chút chưa từng khai hóa dã man yêu tộc. Đối với Hoang Mạc câu nói này, Khương Vân không có phản ứng chút nào. Bởi vì đây chính là vừa mới hắn cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân. Thân là luyện yêu sư hắn, tại cái này man hoang thế giới bên trong, đã nhận ra phô thiên cái địa bàng đại yêu khí. Lại thêm giờ phút này Hoang Mạc giải thích, để Khương Vân đã hiểu, cái này để Y Lý Chính cùng Mạc Phàm thành tràn đầy e ngại thế giới, căn bản hoàn toàn liền là một cái yêu thế giới. Nhìn xem Khương Vân bình tĩnh, Hoang Mạc cười lạnh nói, ta tin tưởng, Khương huynh đối với yêu tộc khẳng định không xa lạ gì, bất quá, nơi này yêu tộc lại là có chút khác biệt. Mặc dù bọn chúng trời sinh tính dã man, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, thực lực của bọn nó cùng thiên phú lại là không kém chút nào chúng ta nhân tộc, thậm chí tại một số phương diện so với chúng ta còn muốn cường đại. Cái này cũng lần nữa để Khương Vân cảm nhận được nghi hoặc. Hoang Mạc tự thuật bên trong, Khương Vân mặc dù không có lại mở miệng, nhưng là hắn lại không khó nghe ra, Hoang Mạc đối với những này yêu tộc, rõ ràng là tràn đầy căm hận. Đến mức trên mặt hắn cười lạnh bên trong, đều không chút nào che giấu lộ ra nồng đậm vẻ chán ghét. Đối với Hoang Mạc tâm tình như vậy, Khương Vân ngược lại là cũng có thể lý giải. Bởi vì nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ, cổ xưa vãng kim đến, tại gần như bất luận cái gì địa phương đều là không lớn hữu hảo, thậm chí là sinh nhật đúng, thế bất lưỡng lập. Dù là tại Sơn Hải giới bên trong, lúc trước Vấn Đạo Tông liền trực tiếp nói rõ tuyệt đối không thu yêu tộc đệ tử. Chỉ là, Khương Vân luôn cảm thấy, Hoang Mạc đối với yêu tộc chán ghét, tựa hồ vẹn vẹn chỉ giới hạn ở cái này man hoang thế giới. Bởi vì dù sao tịch diệt cửu tộc bên trong, mặc kệ là Khương tộc, vẫn là Hồn độ tộc, kỳ thật đều là yêu tộc. Cho dù cựu tộc quan hệ trong đó lại thế nào không hòa thuận, cũng không trở thành hội, sẽ phát triển đến lẫn nhau cựu hận tình trạng. Hoang Mạc tự nhiên không biết Khương Vân suy nghĩ cái gì, tự lo tiếp lấy hướng xuống nói ra, bởi vậy, tại cái này man hoang thế giới bên trong, các ngươi muốn xử chỗ cẩn thận. Mặc kệ nơi này yêu tộc có hay không tạo phản, các ngươi tốt nhất đều không cần để bọn hắn phát hiện, bọn hắn không chào đón chúng ta đến, thậm chí sẽ đem chúng ta bắt sống hoặc là đánh giết. Một khi gặp được bọn hắn, các ngươi hoặc là liền là bằng nhanh nhất tốc độ, trước đem bọn hắn giết chết, hoặc là liền là mau trốn đi. Giống như ở chỗ này bị giết, như vậy không có bất kỳ người nào sẽ biết, trong tộc cũng không thể lại cho các ngươi báo thủ. Tốt, nói đến thế thôi, hiện tại chúng ta đi trước tìm kiếm vị kia mất đi liên hệ tộc nhân. 8 vở. Nói đến đây, Hoang Mạc trong tay xuất hiện một khối la bàn, phía trên có một cái điểm đỏ đang không ngừng lấp lóe. Nhìn xem cái này điểm đỏ, Hoang Mạc nói tiếp, còn tốt, tộc ta bí mật cứ điểm vẫn còn, trước tiên đi nơi này nhìn xem có cái gì manh mối. Bởi vì chúng ta không thể bại lộ hành tung của mình, cho nên không thể phi hành trên không trung, chỉ có thể theo mặt đất đuổi đi qua. Cũng may nơi đây cự ly bí mật kia cứ điểm đã cũng không xa, xuyên qua trước mắt mảnh này tùng lâm, lại vượt qua vài tòa sơn đã đến. Nhanh, tối đa một tháng liền có thể đến. Sau khi nói xong, Hoang Mạc không còn để ý không hỏi Khương Vân ba người, nhất mã đương tiên vọt vào trong rừng. Khương Vân cũng không có sốt ruột đuổi theo, mà là nhìn xem sắc mặt trắng bệch đi thì chính cùng Mạc Phàm Thành nói, không phải liền là yêu tộc thế giới nha, các ngươi còn như thế sợ hãi sao, hoang binh bên trong cũng không ít yêu tộc à. Mặc dù y thì chính hai người thực lực chỉ có động tiên cảnh, nhưng bọn hắn không phải bình thường tu sĩ, là tới từ trong quân hoang binh, trải qua đại lượng giết chóc, có thể nói đảm lượng cực lớn. Thế nhưng là vậy mà lại đối yêu tộc như thế sợ hãi, thật sự là để Khương Vân có chút bất đắc dĩ. Y thì chính vẻ mặt đưa đám nói, đại nhân, cái kia có thể giống nhau sao, hoang binh bên trong yêu tộc đều bị đánh hạ hoang văn, mà ở trong đó yêu tộc, đều là chưa từng khai hóa, cực kỳ dã man. Huống chi, nơi này yêu tộc số lượng nhiều đến ngài đều không có cách nào tưởng tượng, thậm chí một cái kiến tộc, một cái tiểu thảo, cũng có thể là yêu tộc biến thành. Khương Vân dở khóc dở cười nói, nơi đó có các ngươi nói khoa trương như vậy, nếu thật là như thế, vậy chúng ta bốn phía há không đều là yêu tộc. Đối với yêu tộc, Khương Vân mặc dù không dám nói không gì không biết, nhưng thân là luyện yêu sư, ít nhất là hiểu rõ không ít. Yêu tộc tại về số lượng hoàn toàn chính xác vượt xa nhân tộc, nhưng vô số năm qua, hai tộc tranh đấu cũng đều là cân sức ngang tài, dù ai cũng không cách nào hoàn toàn ngăn chặn đối phương. Y thì chính tiếp tục nói, ngài là chưa từng gặp qua, sở dĩ không biết, lúc trước hoang tộc vì tiến đánh tòa này thế giới, trăm vạn đại quân toàn bộ điều động, cuối cùng mới miễn cưỡng chiến thắng. Như thế Khương Vân không hề nghĩ tới, có chút không tin nói, không đến mức đi, hoang tộc bên trong, chẳng lẽ không có luyện yêu sư sao? Nhưng mà ý thì chính cùng Mạc Phàm Thành lại là trăm miệng một lời hỏi một cái để Khương Vân nghẹn họng nhìn chân chối vấn đề, luyện yêu sư là cái gì? Thân là tu sĩ, vậy mà lại không biết luyện yêu sư. Bất quá, tại Khương Vân luân phiên truy vấn phía dưới, rốt cuộc minh bạch vì cái gì ý thì chính bọn hắn đối với nơi này yêu tộc sẽ như vậy e ngại. Bởi vì cái này thời đại, vậy mà không có luyện yêu sư. Các ngươi ba cái, còn không đi sao? Đúng lúc này, Hoang Mạc thanh âm xa xa truyền đến, cắt ngang Khương Vân ba người đối thoại. Mà Khương Vân cũng không nói thêm gì nữa, mang theo ý chính hai người, hướng phía Hoang Mạc rời đi phương hướng mà đi. Cứ việc Khương Vân sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong lòng lại là vô cùng hưng phấn. Tại cái này nhân tộc đối với yêu tộc có e ngại, lại không có luyện yêu sư thời đại, xuất hiện chính mình như thế duy nhất một vị luyện yêu sư. Đây đối với chính mình tới nói, lại thêm một cái ưu thế cực lớn. Ngay tại Khương Vân mang theo hưng phấn dần dần tiến vào tùng lâm chỗ sâu thời điểm, bốn phía những cái kia cao lớn cây cối đột nhiên khẽ chấn động lên, đồng thời có từng đợt sàn sạt thanh âm, từ xa mà đến gần chuyển đến. Chúng ta bị yêu tộc phát hiện. Từ đầu đến cuối xông vào nhất tiền phương, cùng Khương Vân bọn hắn duy trì nhất định khoảng cách Hoang Mạc lạnh lùng mở miệng nói, chúng ta tách ra hành động, xuyên qua tùng lâm về sau hội hợp. Thoại âm rơi xuống, tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc, sát na chi gian liền đã biến mất không còn tăm tích. Mà so sánh với hắn đến, Khương Vân tốc độ lại là ngược lại thả chậm xuống tới, đến mức để đi theo phía sau hắn y chính cùng Mạc Phàm Thành hai người lập tức biến sắc nói, đại nhân, ngài thế nào? Mặc dù không hiểu, nhưng là tốc độ của bọn hắn cũng là giảm bớt xuống tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Khương Vân. Khương Vân không có trả lời, mà là nhíu mày. Bởi vì hắn thần thức đã sớm bao trùm phương viên trăm dặm, mặc dù hoàn toàn chính xác thấy được không ít yêu thú tồn tại, nhưng là nguyên bản những này yêu thú căn bản cũng không có phát giác được nhóm người mình xuất hiện. Thế nhưng là đột nhiên chi gian, những này yêu thú tiểu hướng về chính mình ba người lao đến. Cảm giác, tựa như là bọn chúng bị thứ gì cho xua đuổi đi qua đồng dạng. Mà nhìn xem thân hình đã theo chính mình thần thức phía dưới thoát ly Hoang Mạc, Khương Vân trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Hoang Mạc, mặc dù ta không biết ngươi làm như thế nào, nhưng những này yêu thú rõ ràng liền là ngươi hấp dẫn tới, muốn mượn chúng nó tay đến giết ta chỉ tiếc, ngươi tính toán đánh nhầm. Cùng này đồng thời, ba người quanh người rừng rậm chi gian, đã có từng cái hình thái khác nhau yêu thú chui ra. Đại nhân, chúng ta bảo hộ ngài, ngài đi trước. Giờ khắc này, Y chính cùng Mạc Phàm Thành gần như đồng thời mở miệng, đồng thời một tả một hữu chặn Khương Vân trước người.

Mà tại hoang văn những nơi đi qua, nguyên bản trống rỗng trong sơn cốc dần dần nổi lên một tòa gần như chiếm cứ toàn bộ sơn cốc cung điện. Từ xa nhìn lại, toàn bộ cung điện tựa như là dùng nước kiến tạo mà thành, không ngừng tản mát ra từng đạo liên y, mỗi lần một đạo liên y cũng đều là một đạo hoang văn. Trông thấy cái này cung điện, cùng để cung điện xuất hiện phương thức, Khương Vân không nhịn được âm thầm gật đầu. Cái này cung điện hoàn toàn chính xác gần tàng cực kỳ ẩn nấp, mà lại hiển nhiên nhất định phải thông qua hoang văn mới có thể để cho cung điện hiện lộ ra. Hoang Mạc ánh mắt lại là nhìn chăm chú lên những cái kia chút ít liên y, sau một lát mới gật đầu nói, còn tốt, bí mật này cứ điểm còn không có bại lộ. Sau khi nói xong, Hoang Mạc thân hình thoát một cái, vọt thẳng hướng về phía cái này cung điện, mà Khương Vân ba người tự nhiên cũng không dám lãnh đạm, vội vàng đi theo phía sau hắn. Đến lúc này, Khương Vân trong lòng không nhịn được âm thầm may mắn, chính mình không có giết chết Hoang Mạc, là cỡ nào sáng suốt một việc. Bằng không, những bí mật này, chỉ sợ chính mình cho dù thông qua siêu hồn, cũng vô pháp biết được. Chớp mắt chi gian, Hoang Mạc liền đi tới cung điện kia cửa lớn đóng chặt bên cạnh ngừng lại, quan sát một chút bốn phía về sau, mi tâm phía trên nổi lên hắn hoang văn. Đây cũng là Khương Vân lần thứ nhất nhìn thấy Hoang Mạc hoang văn. Bởi vì Hoang Mạc không giống còn lại mấy cái bên kia hoang tộc tộc nhân đồng dạng, sẽ ở mi tâm của mình chỗ hiển lộ ra một đạo hoang văn. Từ đầu đến cuối, mi tâm của hắn chỗ đều là trống không, đến mức Khương Vân nhiều lần cũng nhịn không được hoài nghi hắn có phải hay không cũng là hoang nô. Chỉ bất quá, Hoang Mạc hoang văn, tựa hồ không có cố định hình dạng, vậy mà từ đầu đến cuối đang không ngừng biến hóa, dọc theo mà ra, trực tiếp đụng chạm tại trên cửa. Nhắc tới cũng kỳ, hoang văn vậy mà liền như là chìa khóa đồng dạng, tại đụng chạm lấy đại môn trong nháy mắt, đại môn tiểu lên tiếng mà ra. Đứng ở ngoài cửa, Hoang Mạc không có chút nào do dự, trực tiếp cất bước đi vào. Khương Vân nguyên bản còn muốn quan sát một chút, nhưng là đã Hoang Mạc đều không sợ hãi chút nào, vậy đã nói rõ hắn hoàn toàn chắc chắn, cái này cung điện cũng không có bị yêu tộc phát hiện, sở dĩ Khương Vân dứt khoát cũng không nghĩ nhiều nữa, đi theo phía sau hắn đồng dạng bước vào đại môn. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân thân hình vừa mới bước vào đại môn sát na, cái kia tràn đầy mệnh hỏa, tại thời khắc này, lại là bỗng nhiên không bị khống chế nhẹ nhàng run rẩy thoáng cái. Cứ việc cái này run rẩy cực kỳ nhỏ, nhưng lại để Khương Vân thân hình bỗng nhiên ngừng lại. Cũng liền tại lúc này, sắc mặt của hắn càng là đột nhiên biến đổi. Bởi vì tại phía sau hắn vừa mới mở ra tòa kia đại môn ầm ầm đóng cửa. Tại cái này thuộc về hoang tộc bí mật cung điện bên trong, sát na chi gian, vậy mà gió nổi lên vân dũng, vô số yêu khí chen chúc mà ra, đem trọn tòa cung điện, toàn bộ bao phủ. Cái này yêu khí chi đặc, để Khương Vân đều nhìn không thấy so với mình đi đầu tiến vào hoang mạc thân hình. Bất quá, cái này đột nhiên biến hóa, tự nhiên để Khương Vân lập tức ý thức được, cái này cung điện hiển nhiên đã bị man hoang thế giới yêu tộc chiếm cứ, bố trí thành một tòa cạm bẫy, chờ đợi lấy hoang tộc người tự chui đầu vào lưới. Mặc dù ngộ nhập cạm bẫy, nhưng là đối với mình an nguy, Khương Vân lại cũng không để ý. Nương tựa theo thực lực của mình cùng trên người rất nhiều át chủ bài, lại là đối mặt yêu tộc, cho dù là đạo tính, thậm chí là văn đạo chi yêu, chính mình chí ít cũng có được sức tự vệ. Hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là không có tới kịp tiến vào tòa này cung điện y chính cùng Mạc Phàm Thành hai người. Hai người bọn họ bất quá động thiên cảnh thực lực, nếu quả như thật gặp được yêu tộc, thật sự là không có chút nào phần thắng. Khương Vân chỉ hy vọng bọn họ có thể tranh thủ thời gian rời đi xa xa nơi này, mà không phải muốn tùy tiện tiến vào nơi này cứu mình. Không bằng hắn vô cùng rõ ràng, hai người này đối với mình đều là trung thành tuyệt đối, chỉ sợ sẽ không đi đầu đảo tẩu, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu mình. Điều này cũng làm cho Khương Vân trong mắt đột nhiên hàn quang tăng vọt, cũng quên đi chính mình mệnh hỏa vừa mới không hiểu run rẩy, cường đại thần thức lập tức hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà ra. Mà đúng lúc này, hắn chợt nghe Hoang Mạc thanh âm bình tĩnh, lớn mật, chúng ta chính là hoang tộc người, các ngươi dám đối với chúng ta xuất thủ, hẳn là các ngươi thật là muốn tạo phản không thành. Các ngươi nhưng biết, đối với dám can đảm tạo phản người, ta hoang tộc từ trước đến nay là sẽ không dễ dãi như thế đâu. Theo Hoang Mạc thanh âm rơi xuống, cung điện bên trong lại có một cái thanh âm khác lập tức vang lên. Hoang tộc, các ngươi mới thật sự là gan to bằng trời, đừng tưởng rằng các ngươi là sáng thế cựu tộc, liền có thể muốn làm gì thì làm. Nói cho ngươi, chúng ta chẳng những muốn đối các ngươi hoang tộc động thủ, mà lại các ngươi cựu tộc, một cái đều trốn không thoát. Cái này thanh âm xa lạ để Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ động. Bởi vì chính mình vốn cho là, cái này man hoang thế giới yêu tộc thật đều là chưa từng khai hóa yêu thú, nhưng là hiển nhiên cũng không phải là như thế. Nơi này yêu tộc, đồng dạng có thể miệng nói tiếng người, thậm chí có thể tu luyện ra hình người. Sau chốc lát im lặng, Hoang Mạc thanh âm vang lên lần nữa nói, ta không biết các ngươi từ đâu tới lá gan lớn như vậy, vậy mà vọng tưởng chống lại ta hoang tộc, hôm nay, chúng ta liền giết các ngươi, gian đe. Ngay sau đó, Hoang Mạc thanh âm đột nhiên đề cao nói, Khương huynh, ngươi còn đang chờ cái gì? Đừng quên, ngươi thế nhưng là đại biểu ta hoang tộc đại quân tới đây tiêu diệt bọn hắn. Câu nói này, để Khương Vân trong mắt lập tức lóe lên một đạo hàn quang, trên thân sát khí lan lộn. Cái này Hoang Mạc, ở thời điểm này vậy mà đem chính mình chủ động đẩy đi ra, hiển nhiên là muốn để nơi này yêu tộc cho là mình mới là hôm nay tới đây man hoang thế giới người chủ sự. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị chế giễu lại thời điểm, cái thanh âm xa lạ kia cũng vang lên lần nữa nói, ta mặc kệ các ngươi là ai, các ngươi, còn có kia ngoài điện hai người, toàn bộ đều phải chết. Nghe được đối phương nhắc lên ý gì chính hai người, Khương Vân trong mắt hàn quang càng đậm, rốt cục lạnh lùng mở miệng nói, việc này có chút hiểu lầm, chúng ta tới đây, cũng không phải là vì tiêu diệt các ngươi. Nhưng mà, không đợi Khương Vân đem nói cho hết lời, Hoang Mạc lại mở miệng nói, Khương huynh, cùng bọn hắn dài dòng cái gì, dùng Khương huynh thực lực, giết bọn hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Đối mặt Hoang Mạc nhiều lần châm ngòi, Khương Vân giận quá thành cười nói, ta trước hết giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân bỗng nhiên há mồm, hướng phía bốn phía những cái kia yêu khí, dùng sức khẽ hấp. Chương 918, không thể ức chế. Nơi này yêu khí số lượng mặc dù cực kỳ bằng bạc, nhưng là Khương Vân hồn thiên đạo thân quá cường đại. Chớp mắt chi gian, khắp thiên yêu khí tiểu tất cả đều tràn vào Khương Vân trong miệng, từ đó để tòa này cung điện lần nữa khôi phục thanh minh. Tự nhiên, cũng làm cho Khương Vân thấy được không xa chi chỗ Hoang Mạc, cùng một cái ông lão mặc áo đen. Giờ này khắc này, hai người này trên mặt đều là mang theo chấn kinh chi sắc, hiển nhiên không nghĩ tới, Khương Vân lại có thể như thế không kiêng sợ thôn phệ yêu khí. Khương Vân ánh mắt cũng không có nhìn về phía lao giả kia, mà là nhìn chằm chằm Hoang Mạc nói, Hoang Mạc, trên con đường này, ngươi nhiều lần hãm hại tại ta, ta một nhẫn lại nhẫn, hiện tại, ngươi còn ở nơi này châm ngòi, ta trước hết giết ngươi. Khương Vân mặc dù là nhân tộc, nhưng là trên thực tế hắn cùng yêu tộc quan hệ không tệ, nhất là đối với cái này man hoang thế giới tình huống hắn cũng có hiểu biết. Sinh hoạt ở nơi này yêu tộc vốn là thân tự do, nhưng lại bị hoang tộc cưỡng ép công chiếm gia viên của mình, từ đó không thể không quy thuận hoang tộc. Bởi vậy, đối với những này yêu tộc, Khương Vân là có đồng tình, không muốn cùng bọn hắn là địch, sở dĩ nghĩ đến không bằng trước hết giết Hoang Mạc, dùng cái này đến cho thấy thành ý của mình. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thân hình thoát một cái, đã hướng về Hoang Mạc phóng đi, mà đúng lúc này, Khương Vân lại rõ ràng nhìn thấy Hoang Mạc trong mắt lộ ra nụ cười quái dị. Ngay sau đó, Hoang Mạc lạnh lùng mở miệng nói, ngươi cũng đã biết ta tại sao muốn hãm hại ngươi bởi vì ta căn bản không phải hoang tộc, mà là yêu tộc. Sau khi nói xong, Hoang Mạc mi tâm chỗ hoang văn bỗng nhiên điên cuồng lan tràn mà ra, dày đặc tại hắn toàn thân cao thấp. Cũng liền tại lúc này, mặc kệ là kia hắc y liễu lão giả, vẫn là Khương Vân thần sắc cũng không khỏi hơi đổi. Bởi vì lúc này giờ phút này, Hoang Mạc trên thân thể thình lình tản ra nồng đậm yêu khí. Giống như không phải Khương Vân một đường cùng Hoang Mạc đi tới, giống như Khương Vân đây là lần thứ nhất nhìn thấy Hoang Mạc, nhất định sẽ cho là hắn thật liền là yêu tộc. Đây là có chuyện gì? Hoang Mạc làm hoang tộc, trên thân lại là tản ra yêu khí, cái này khiến Khương Vân cho dù thân là luyện yêu sư cũng là vô pháp nghĩ thông suốt. Bất quá, hắn cũng không có ý định nghĩ thông suốt, trước đem Hoang Mạc giết lại nói. Thế nhưng là lúc này, trước mặt hắn một đạo hắc ảnh hiện lên, một cỗ đại lực đột nhiên hướng về hắn đánh tới. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, không lùi mà tiến tới, đồng dạng tay giơ lên, một trưởng nên đón tiếp lấy. E giờ nhất, mới dê trương tiết e bên trên. Vâng! Nổ rung trời âm thanh bên trong, Khương Vân thân hình rút lui hơn một trượng có thừa, lạnh lùng nhìn xem ngăn tại Hoang Mạc trước người, xuất thủ công kích mình hắc ý lìa lão giả. Một trường này tiếp xúc, để Khương Vân đánh giá ra lão giả hẳn là thiên hữu cảnh tu vi, sở dĩ trong lòng cũng là không hoảng hốt. Hắc ý lìa lão giả mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, ta không biết hai người các ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì, một cái có thể thôn phệ yêu khí, một cái rõ ràng họ Hoang, nhưng là ta yêu tộc người. Nhưng là, tại ta không có biết rõ ràng trước đó, các ngươi không cho phép nhúc nhích tay. Khương Vân lòng dạ biết rõ, Hoang Mạc cùng cái kia một thân ngay cả mình đều cảm thấy kinh ngạc yêu khí, đả động lão giả. Không đợi Khương Vân mở miệng, Hoang Mạc đã vừa vội nói gấp, kỳ thật mẫu thân của ta chính là yêu tộc, nhưng lại bị hoang tộc người chiếm lấy, kết quả sinh hạ ta về sau. Hoang tộc người chẳng những giết ta mẫu thân, mà lại đem ta mang về hoang tộc. Bởi vì nể tình trên người của ta có hoang tộc huyết mạch, cho nên bọn hắn lưu lại ta một mạng, nhưng lại cưỡng ép là ta đánh xuống hoang văn, triệt để chế trụ của ta yêu khí. Ta tại trong lúc vô tình biết được việc này về sau, vẫn muốn về tới đây, chỉ tiếc hoang tộc đối ta chặt chẽ đề phòng, cho đến lần này, ta mới tìm được cơ hội đi theo người này rốt cục đến nơi này. Hoang Mạc giải thích phía dưới, kia hắc y y lão giả từ đầu đến cuối mặt không biểu tình. Nhưng là trong mắt lại là có quang mang lấp lóe, mà Khương Vân trong lòng cũng đang nhanh chóng chuyển động suy nghĩ. Khương Vân có loại trực giác, Hoang Mạc nói hẳn là sự thật, mà cái này chỉ sợ cũng là vì cái gì, hắn có thể tại trên đường đi liên tục điều động yêu thú đến công kích mình nguyên nhân. Chỉ bất quá, Khương Vân sẽ không quên, Hoang Mạc đang vì mình giới thiệu cái này man hoang thế giới thời điểm, theo sâu trong đáy lòng toát ra cái chủng loại kia mãnh liệt chán ghét cùng căm hận cảm giác. Hắn nói đích thật là sự thật, chỉ bất quá, hắn để ý hẳn là cũng không phải là mẹ của mình, mà là chính mình hoang tộc phụ thân. So với trở thành yêu tộc đến, hắn tự nhiên càng muốn có được hoang tộc tộc nhân cái này cao quý thân phận. Thậm chí, hắn còn lấy mẹ của mình lấy làm hổ thẹn, cho nên mới có thể đối với man hoang thế giới yêu tộc, như thế chán ghét. Khương Vân sát na chi gian liền hiểu Hoang Mạc chân chính lai lịch, nhưng là hắn nhưng cũng biết, coi như mình đem lời nói này nói ra, kia hắc ý gì lão giả hiển nhiên sẽ không tin tưởng. Bởi vì theo Hoang Mạc trong miệng nói ra mẫu thân hắn danh tự, mà cái tên này, lập tức để kia hắc ý gì lão giả bình tĩnh trên mặt có khuôn mặt có chút động. Thậm chí quay đầu nhìn Hoang Mạc một chút, trong mắt còn lộ ra một tia hiền lành chi ý. Chuyện hôm nay, không thể thiện. Khương Vân lắc đầu. Cùng nay đồng thời, Hoang Mạc lần nữa mở miệng nói, tiền bối, tốt nhất có thể bắt sống người này. Người này mặc dù cũng không phải là hoang tộc chi tu, nhưng hắn là bị hoang tộc thiếu tộc trưởng chiêu mộ tiến vào hoang tộc đại quân, mà lại cực bị hoang tướng coi trọng, hắn cùng hoang tộc quan hệ tất nhiên không cạn, khẳng định biết rõ không ít hoang tộc bí mật. Nghe được Hoang Mạc lời nói này, Khương Vân nụ cười trên mặt càng thêm lạnh như băng nói, Hoang Mạc, ngươi cho rằng có yêu tộc tương trợ, tiểu nhất định có thể giết được Khương Mộ sao? Đã ngươi như thế khát vọng trở về man hoang thế giới, kia Khương Mộ khẳng định sẽ thành toàn ngươi, để ngươi vĩnh viễn chôn xương nơi này. Hoang Mạc không có trả lời, mà kia Hắc Y Liễu lão giả đã hừ lạnh một tiếng nói, khẩu khí thật lớn, chờ ta biết rõ ngươi biết được bí mật về sau, nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thoại âm rơi xuống, lão giả đột nhiên chỉ một ngón tay, liền thấy một mảnh mây mù màu đen xuất hiện, trong đó truyền ra nồng đậm tanh hôi chi vị, điên cuồng khuyết tán phía dưới, hướng về Khương Vân cuốn tới. Không đợi mây mù đánh trúng Khương Vân, lão giả lần nữa một chỉ điểm ra, một mảnh huyết vũ từ trên trời giáng xuống, đồng dạng hướng về Khương Vân rơi thẳng mà đi, mà mỗi một giọt máu trong mưa đều bao vây lấy một cái mặt mũi tràn đầy rễ rủa sinh linh gương mặt. Đón lấy, lão giả lần nữa giơ tay, kia trong hắc vụ thình lình xuất hiện vô số chỉ toàn thân đen nhánh tiểu xà, tiểu liền xà răng đều là hắc phát tím, không ngừng nhập vào xuất ra lấy lưỡi rắn. Không thể không nói, lão giả hiển nhiên là cực kỳ trọng thị Khương Vân, duy nhất một lần phát ra ba loại khác biệt công kích. Mà nhìn xem lão giả công kích, Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, có chút ngoài ý muốn. Bởi vì đối phương thuật pháp trong công kích, thình lình mang theo cực kỳ nồng đậm độc. Bất quá, Khương Vân tạm thời không định bộc lộ ra chính mình luyện yêu sư thân phận, cùng triệu hồi ra hồn thiên đạo thân dự định. Năm ngón tay lăng không khẽ vồ, trong không khí bỗng nhiên thời không số giọt nước hiện hiện, cùng nhau nổ tung, tràn ngập thành đầy trời xương trắng, phản qua tướng đến lao giả ba loại công kích, thậm chí tính cả Khương Vân thân hình của mình toàn bộ bao khỏa. Ngay tại Khương Vân cùng lao giả động tay thời điểm, kia Hoang Mạc lần nữa mở miệng nói, tiền bối, đúng, ngoài điện hai người kia là thủ hạ của hắn, bọn hắn có thể liên hệ hoang tộc, sở dĩ tuyệt đối không thể để bọn hắn đào tẩu. Hoang Mạc. Khương Vân trong mắt hung quang tăng vọt, giết Hoang Mạc chi tâm đã không thể ức chế, cũng không đoái hoài tới lại đi cùng lao giả dây dưa, mà là móc ra luyện yêu bút, một ngụm máu tươi phun ra, trên không trung vẽ ra một đạo phục yêu ấn, hung hăng chụp về phía lao giả. Về phần hắn chính mình, thì là thân hình thoát một cái, thoát ly xương trắng, hướng phía Hoang Mạc bay thẳng mà đi. Vâng. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân vừa mới xông ra xương trắng sát na, liền nghe đến sau lưng một tiếng vang thật lớn truyền đến, đồng thời trong lòng của mình cuồng loạn, như gặp phải trùng kích, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Chính mình phục yêu ấn, lại bị lao giả đơn giản làm vỡ nát. Chương 919, Hoang tộc Thanh Lam. Từ khi Khương Vân trở thành luyện yêu sư đến nay, luyện yêu cửu thuật không dám nói vạn thử vạn linh, nhưng uy lực cũng là không thể khinh thường. Nhất là tại hắn có được luyện yêu bút, tu vi đạt đến đạo linh cảnh đỉnh phong về sau, dùng tự thân tiên huyết vẽ ra chế ra phong yêu ấn cùng sinh tử yêu ấn, thậm chí liền đạo tính cảnh yêu đều có thể tạm thời trấn trụ. Mà bây giờ, đối mặt một cái chỉ có thiên hữu cảnh yêu tộc, hơn nữa còn là chính mình thuần thục nhất phục yêu ấn, vậy mà lại bị đối phương cho đơn giản đánh nát. Tình huống như vậy, Khương Vân vô luận như thế nào đều không nghĩ ra. Bởi vì phục yêu ấn là Khương Vân dùng tự thân tiên huyết vẽ, bị ngoại lực đánh nát cũng sẽ để hắn cảm động lây, sở dĩ miệng phun tiên huyết. Sau lưng trong xương mù trắng, kia Hắc Y lão giả thân hình cũng đã theo sát lấy bay ra, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói, hoang tộc tiểu tử, còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu bản sự đâu, không nghĩ tới không gì hơn cái này. Khương Vân nhìn chằm chằm đối phương, trong lòng mặc dù chấn kinh, nhưng là cũng không có chút nào bối rối. Vừa mới hắn chẳng qua là đối Hoang Mạc hận cực, muốn tốc độ nhanh nhất chế phục lão người, tốt trước đem Hoang Mạc giết, cho nên mới thi triển phục yêu ấn.

nhục thân đạo thân làn ra phía trên liền có từng đạo màu đen văn lộ hiện hiện. Mà mỗi lần một đạo văn lộ xuất hiện, lão giả cái kia vốn là hư ảo thân thể liền sẽ trở nên càng thêm trong suốt mấy phần. Không khó coi ra, lão giả tựa hồ là đang dùng tính mạng của mình tại Khương Vân nhục thân đạo thân trên thân thể vẽ ra những đường vân này. Mà đối với đây hết thảy, Khương Vân thủy chung là không biết chút nào. Cứ như vậy, cho đến nhục thân đạo thân trên thân thể đã hiện đầy loại này màu đen văn lộ, lão giả lúc này mới thở dài ra một hơi, nhẹ nhàng thu hồi ngón tay của mình. Mà lúc này đây hắn, chẳng những thân thể gần như đã trở nên hoàn toàn trong suốt, thậm chí tiểu liền râu tóc bạc trắng đều là biến thành một loại màu xám trắng, lộ ra một cỗ nồng đậm tử khí. Bất quá, nhìn xem Khương Vân nhục thân đạo thân làn ra phía trên, kia ngay tại một chút xíu biến mất, như là thẩm thấu tiến vào thể nội màu đen văn lộ, trên mặt lão giả lại là lộ ra một tia vui mừng. Thân thể của người này đạo thân, để hắn có thể trình độ lớn nhất dung hợp ta tự tay vẽ hạ ma văn, một khi ma văn đại thành, như vậy chỉ bằng vào nhục thân chi lực, hắn cũng đủ để ngạo thế thiên hạ. Chỉ là muốn đem ma văn hoàn toàn dung hợp, cũng cần thời gian nhất định. Mặc dù hắn tu luyện luân hồi chi thuật, hoàn toàn có thể để nhục thân đạo thân làm luân hồi phân thân đi tự hành dung hợp, nhưng là như thế dung hợp hiệu quả, không có tại bản tôn thể nội dung hợp muốn tốt, sở dĩ. Đã đây đều là ta đánh cược một lần cuối cùng, vậy dứt khoát, tiểu cược cái lớn. Thoại âm rơi xuống, hư ảo lão giả thân hình một lần nữa đã rơi vào man thương trong thân thể. Man hoang kia hư ảo thân thể cũng biến thành ngưng thực, mở to cặp kia từ đầu đến cuối chưa từng thu về hai mắt, chậm rãi đứng dậy. Chỉ là trong mắt của hắn vẫn không có một tia thần thái, hé miệng, đối Khương Vân phun ra một cái ngũ thải sương mù, đem Khương Vân thân thể bao vây lại. Mà tại loại này bao khỏa phía dưới, Khương Vân thân thể vậy mà đồng dạng thời gian dần trôi qua chìm vào dưới mặt đất, biến mất không còn tăm tích. Làm xong đây hết thể về sau, man thương lầu bầu nói, tốt, bây giờ chờ lấy là được rồi, bất quá trước đó, ta còn muốn xuyên tạc cái này man thương ký ức. Thoại âm rơi xuống, man thương trong ánh mắt, rốt cục thời gian dần trôi qua khôi phục thanh minh chi sắc, nhưng là trên mặt lại là lộ ra một tia tiếc hận nói, đáng tiếc, cái này Khương Vân đã không thể bị ta biến thành của mình, vậy cũng chỉ có thể giết. Lắc đầu, man thương vừa định quay người rời đi, nhưng là bốn phía lại là đột nhiên xuất hiện một đoàn sương mù, mà cái này sương mù chi đặc, dù là liền hắn thần thức cũng vô pháp xuyên thấu. Cái này khiến sắc mặt của hắn biến đổi, hai mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía, trầm giọng mở miệng nói, tới thế nhưng là hồn độn tộc đạo hữu, ta man hoang giới cùng quý tộc làm không liên quan, không biết đạo hữu đột nhiên đến ta man hoang giới có gì muốn làm, vây khốn man mỗ, lại là mục đích gì. Dùng man thương thực lực, cùng thân là giới chủ thân phận, tự nhiên phát giác ra được vây khốn mình những sương mù này bên trong có hỗn độn nhất tộc khí tức, thậm chí cũng lòng dạ biết rõ, đối phương tất nhiên là vì Khương Vân mà tới. Hiện tại cố ý nói như vậy, bất quá chỉ là vì kéo dài chút thời gian, để cho mình phụ thân có thể phát giác được vị này hỗn độn tộc cường giả đến. Hắn lo lắng không phải vị này hỗn độn tộc cường giả, mà là lo lắng nếu như mình lại không đi đuổi bắt đào tẩu Hoàng Thanh Lam bọn người, Hoàng Thanh Lam bọn hắn hội, sẽ liên hệ với hoang tộc. Từ đó dẫn tới hoang tộc cao thủ hoặc là đại quân. Nhưng mà trong sương mù lại là yên tĩnh, không có chút nào thanh âm truyền ra. Mà tại đại địa chỗ sâu, cũng chính là tại Khương Vân hồn thiên đạo thân hôn mê chỗ, lại là có một đoàn sương mù hóa thành một cái áo đen trung niên nam tử, hai mắt nhìn chằm chằm hồn thiên đạo thân, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Đây rõ ràng chỉ là những người khác một cố đạo thân, mà lại tương đạo thân để ở chỗ này, bản tôn lại không ở chỗ này, đây lại là luân hồi nhất tộc luân hồi chi thuật. Đồng thời vừa mới thi triển, một thế này luân hồi còn chưa chân chính bắt đầu. Chẳng lẽ người này là luân hồi tộc người? Thế nhưng là luân hồi tộc làm sao có thể tu luyện tộc ta đạo thần, lại vì cái gì phải chạy đến cái này man hoang thế giới, cùng hoang tộc đối nghịch? Lắc đầu, nam tử nghi ngờ trên mặt chi sắc càng đậm, mà trầm ngâm sau một lát, hắn lần nữa mở miệng nói, nếu muốn biết đáp án, biện pháp tốt nhất liền là trực tiếp đi tìm luân hồi tộc nhân hỏi một chút. Thôi được, ta liền đem bộ đạo thân này mang đi. Sau khi nói xong, nam tử vung tay háo một cái, trực tiếp cuốn lấy Khương Vân hồn thiên đạo thân, biến mất không còn tăm tích. Mà theo hắn rời đi, man thương bốn phía sương mù cũng là đột nhiên tản ra. Cái này khiến man thương không nhịn được hơi sững sờ, thần thức đảo qua bốn phía, cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ dị thường. Không hiểu đến đây, lại có thể tùy ý rời đi, thực lực đã vượt qua phụ thân, mà có thể có loại thực lực này, chỉ có thể là hỗn độn nhất tộc tộc trưởng hoặc trưởng lao chi lưu. Có phải là vì Khương Vân mà đến? Phát hiện Khương Vân đã bị ta giết, hôi phi yên diệt về sau, lúc này mới rời đi. Được rồi, vẫn là nhanh đi bắt lấy Hoàng Thanh Lam, vô luận như thế nào không thể để cho hắn thông chi hoang tộc. Nhưng mà, ngay lúc này, bên tai của hắn đột nhiên vang lên một cái âm lãnh thanh âm, man thương, ngươi đang dở trò quỷ gì, cho ngươi đi giết bọn hắn mấy người, ngươi làm sao lại còn để bọn hắn liên hệ hoang tộc, bây giờ Hoang Quân Ngạn đã thân tự đến. Cái gì? Man Thương sắc mặt lập tức lần nữa đại biến, chính mình nhớ rõ ràng không có chậm trễ bao nhiêu thời gian, tiêu đánh chết Khương Vân, mà như thế điểm thời gian, kia Hoang Thanh Lam vậy mà liền đã có liên lạc Hoang tộc. Cha, vậy làm sao bây giờ? Kia Hoang Quân Ngạn chỉ là một người đến đây, mặc dù ta không phải hắn đối thủ, nhưng là hắn muốn đối phó ta cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Người tạm thời lui ra. Xem chính. Bản chương N tiết ú bên trên. Vâng. Man Thương đáp ứng một tiếng, thân hình lập tức đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn năm thải vân sương mù, phiêu tán tại thiên địa chi gian. Mà liên tại hắn biến mất đồng thời, tại man hoang thế giới trên bầu trời đã xuất hiện một cái trung niên nam tử. Mặc dù cái này nam tử tướng mạo nhìn qua cũng không phải là quá mức dễ thấy, nhưng là theo sự xuất hiện của hắn, sát na chi gian, man hoang thế giới bên trong toàn bộ sinh linh ánh mắt, lại là tất cả đều không tự chủ được tập trung vào trên người hắn. Hắn, liền là hoang tộc đương nhiệm tộc trưởng Hoang Quân Ngạn. Sư phụ, từ đầu đến cuối đợi tại sườn đồi chỗ Hoang Thanh Lam bọn bốn người, tự nhiên cũng tất cả đều thấy được Hoang Quân Ngạn thân hình, Hoang Thanh Lam càng là kích động kêu thành tiếng. Mà y thì chính cùng Mạc Phàm Thành hai người, mặc dù là hoang tộc trong đại quân một viên, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy Hoang Quân Ngạn, giờ phút này vội vàng dọa đến quỳ rạp xuống đất. Duy chỉ có Tô Dương bất động thanh sắc đánh giá đối phương, không nói một lời. Hoang Quân Ngạn đối Hoang Thanh Lam nhẹ gật đầu, nhàn nhạt mở miệng nói, tiểu các ngươi bốn người. Hoang Thanh Lam vội vàng nói, không, còn có một cái tên là Khương Vân, lúc trước vì để cho chúng ta đào tẩu, hắn cùng Man Thương chiến đến cùng một chỗ, bây giờ không rõ sống chết. Hoang Quân Ngạn mở miệng lần nữa, chỉ bất quá lần này thanh âm lại là như là lôi đình nổ vang, vang vọng tại toàn bộ man hoang thế giới, man thôn thiên, ra. Chương 927, Thập Hoang Chi Cảnh. Ngay tại Hoang Quân Ngạn thanh âm rơi xuống đồng thời, tại toàn bộ man hoang thế giới bốn phương tám hướng cũng là vang lên một mảnh đình thai nhức óc gong long thanh âm. Vô số con côn trùng phô thiên cái địa, theo từng cái địa phương nổi lên, bước lên đến không trùng, ngưng tụ ở cùng nhau, hợp thành một tấm cự đại lao giả gương mặt, hé miệng nói, Hoang Quân Ngạn. Hoang Quân Ngạn mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên khuôn mặt này nói, Man Thôn Thiên, ngươi cái này man hoang thế giới có phải hay không muốn có đúng không? Man Thôn Thiên nhếch miệng cười nói, Hoang Quân Ngạn, ta đích xác không phải ngươi đối thủ, nhưng là nói thật cho ngươi biết, thí thần điện người lập tức sắp đến, có bản lĩnh, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy. Hoang Quân Ngạn căn bản bất vi sở động mà nói, Khương Vân hiện tại người ở chỗ nào? Chết! Cái gì? Nghe được hai chữ này, còn không đợi Hoang Quân Ngạn có phản ứng, Hoang Thanh Lam cùng y thì chính đám người đã không khỏi thân thể cùng nhau chấn động, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Hoang Quân Ngạn trên mặt cũng là có một tia lạnh ý nói, bị con trai của ngươi Man Thương giết chết. Man Thôn Thiên cười lạnh nói, không sai, chỉ là đạo linh cảnh tu sĩ nhân tộc, còn vọng tưởng cùng con ta một trận chiến, đây không phải là chính mình muốn chết sao? Hoang Quân Ngạn không nói gì, thậm chí trực tiếp đem ánh mắt theo Man Thôn Thiên trên mặt rời, nhắm mắt lại tinh, cường đại thần thức lập tức hướng về toàn bộ man hoang thế giới lan tràn mà đi. Hiển nhiên, Hoang Quân Ngạn muốn đích thân nhìn xem giới này bên trong, phải chăng còn có nhân tộc khí tức tồn tại. Nhìn xem Hoang Quân Ngạn cử động, Man Thôn Thiên cũng không có ngăn cản, mặc dù mang trên mặt cười lạnh, nhưng là trong tươi cười lại rõ ràng có một tia sợ hãi. Hắn cũng không phải lo lắng Hoang Quân Ngạn sẽ tìm được Khương Vân, mà là lo lắng Hoang Quân Ngạn sẽ thấy tòa kia thuộc về hoang tộc cung điện phía dưới cất giấu bí mật. Cũng may, sau một lát, Hoang Quân Ngạn tiểu một lần nữa mở mắt, đột nhiên đưa tay hướng phía nơi nào đó một chỉ điểm tới, liền nghe đến một tiếng hét thảm bỗng nhiên vang lên. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, một bóng người chậm rãi theo hư không bên trong hiện hiện, chính là Man Thương. Mà lúc này giờ phút này, Man Thương mi tâm chi trong chính có một đạo hoang văn, liền như là có sinh mệnh, ra sức chui vào. Đường đường đạo tính cảnh Man Thương, đối mặt đạo này hoang văn, căn bản không có mảy may sức chống cự, chỉ là không ngừng phát ra thê lương gào thét. Thấy cảnh này, Man Thôn Thiên sắc mặt lập tức đại biến nói, Hoang Quân Ngạn, dừng tay. Hoang Quân Ngạn lại là căn bản không để ý tới hắn, vẫn lạnh lùng nhìn xem cái kia đạo hoang văn rốt cục triệt để chui vào Man Thương trong thân thể, biến mất không còn tâm tích về sau, lúc này mới lên tiếng. Mặc dù Khương Vân cũng không phải là ta hoang tộc người, nhưng là đã là ta hoang tộc sử dụng, như vậy có can đảm tổn thương hắn, sẽ cùng tại khiêu khích ta hoang tộc uy nghiêm. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Đón lấy, Hoang Quân Ngạn ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Man Thôn Thiên nói. Man Thôn Thiên, ngươi đừng tưởng rằng cấu kết thí thần điện, liền có thể phản kháng ta hoang tộc thống trị. Nói chuyện đồng thời, Hoang Quân Ngạn trong mi tâm, hắn hoang văn nổi lên, đồng thời rời khỏi thân thể trên không trung liên tục phân chia thành 10 cái giống nhau như đúc hoang văn. Theo cái này 10 cái hoang văn xuất hiện, man hoang thế giới lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Dù là liền Man Thôn Thiên đều là gắt gao ngậm miệng lại, liền thở mạnh cũng không dám. còn như Y Thế Chính cùng Mạc Phàm Thành hai người càng là dọa đến đều muốn ngất đi. Bọn hắn mặc dù không phải chân chính hoang tộc tộc nhân, nhưng lại cũng biết, hoang tộc tu vi cảnh giới phân chia tiêu chuẩn. Trước mắt vị này hoang tộc tộc trưởng, thình lình đã đạt đến thập hoang chi cảnh. Giống như Khương Vân ở đây, cũng tương tự hội, sẽ cực độ chấn kinh. Bởi vì chín hoang chi cảnh là tương đương với nhân đạo đồng cấu, mà thập hoang chi cảnh, tự nhiên là đã siêu việt nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, nhân đạo đồng cấu chi cảnh lại sau này, hoàn toàn chính xác còn có cảnh giới càng cao hơn, mà đây cũng là cái gì đạo tôn bọn người cực lực muốn phản kháng tịch diệt cựu tộc chân chính nguyên nhân. Đây càng cao cảnh giới, chỉ có tịch diệt cựu tộc biết được. Hoang Quân Ngạn 10 cái hoang văn xuất hiện về sau, liền bắt đầu điên cuồng tăng vọt, chớp mắt chi gian, mỗi một cái hoang văn mặt tiểu đạt đến trăm vạn trượng phương viên, gần như tràn ngập toàn bộ man hoang thế giới. Ngay sau đó, cái này 10 cái hoang văn ầm vang nổ tung, hóa thành một trận hoang văn chi vũ, từ trên trời giáng xuống, bao trùm toàn bộ man hoang thế giới. Tại cái này hoang văn chi vũ rơi xuống về sau, toàn bộ man hoang thế giới bên trong lập tức có liên tiếp tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Hoang Quân Ngạn, ngươi, đủ hung ác. Man Thôn Thiên rốt cục lấy lại tinh thần, theo cắn chặt răng trong khe, gạt ra mấy chữ này. Nguyên bản, hoang tộc đối với man hoang thế giới trường khống, liền là dùng hoang văn khống chế được Man Thôn Thiên vị này đạo yêu, những sinh linh khác đều là tự do chi thể. Mà bây giờ, Hoang Quân Ngạn vậy mà vì thế giới bên trong tất cả sinh linh, toàn bộ gieo hoang văn. Càng mới nhất nhanh bo bên trên. Một màn này, tiêu liền từ đầu đến cuối bình chân như vại Tô Dương, cũng rốt cục vì đó động dung. Chớp mắt chi gian, đem chọn cả một giới sinh linh tất cả đều biến thành hoang nô, không thể không nói, cái này hoang tộc làm việc, đích thật là cực kỳ bá đạo. Tự nhiên, bá đạo phía sau cũng đại biểu cho vị này hoang tộc tộc trưởng kia cường đại đến căn bản không cho chống lại thực lực. Bất quá, cho dù là Hoang Quân Ngạn, đang vì toàn bộ sinh linh gieo xuống hoang văn về sau, bình tĩnh trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Man Thôn Thiên, việc này cũng chưa xong, chờ đến tộc ta cùng Thí Thần Điện đại chiến thời điểm, ngươi cùng ngươi yêu tộc liền là quân tiên phong. Lạnh lùng vứt xuống câu nói này về sau, Hoang Quân Ngạn phất ống tay háo một cái, đem Hoang Thanh Lam bốn người cuốn lấy, một bước ra, liền biến mất vô tung, triệt để rời đi man hoang thế giới. Lưu lại nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì Man Thôn Thiên, còn có tất cả đã cùng hắn đồng dạng, trở thành hoang nô yêu tộc. Năm đó hoang tộc trăm vạn đại quân hao phí cực lớn đại giới mới miễn cưỡng đánh hạ cái này man hoang thế giới, bây giờ Hoang Quân Ngạn bằng vào lực lượng một người, trong nháy mắt tiểu nhẹ nhõm hàng phục. Hoang Quân Ngạn thân hình xuất hiện ở giới trong khe, như dẫm trên đất bằng nhanh chân tiến lên. Mỗi một bước ra liền là vô tận xa, mà vẹn vẹn mấy bước về sau, liền đã về tới Hoang Thành chủ cung bên trong. Các ngươi phân biệt đem man hoang thế giới bên trong chuyện xảy ra kỹ càng nói cho ta. Đem Hoang Thanh Lam bốn người ném đến dưới mặt đất, Hoang Quân Ngạn tự lo khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Y Thế Chính, Mạc Phàm Thành cùng Tô Dương ba người liếc nhìn nhau về sau, ai cũng không có mở miệng, chỉ là nhìn xem Hoang Thanh Lam. Sống sót sau tai nạn, vốn nên là để bọn hắn vô cùng hưng phấn, nhưng là Khương Vân bị giết tin tức lại là để bọn hắn vô luận như thế nào đều không hưng phấn nổi. Hiện tại, bọn hắn chỉ hy vọng Khương Vân cũng chưa chết, mà Hoang Thanh Lam há có thể không biết bọn hắn suy nghĩ, đứng dậy, hướng phía Hoang Quân Ngạn quỳ xuống nói, sư phụ, kia Khương Vân, thật đã chết rồi sao? Sau chốc lát im lặng, Hoang Quân Ngạn mới chậm rãi mở miệng nói, ta đích xác là không có cảm giác được nhân tộc khí tức, bất quá ta đã nhận ra một tia hỗn độn khí tức. Tại ta trước đó, hỗn độn tộc có người đến qua, mà lại người này thực lực cùng ta tương xứng. Hỗn độn tộc cùng man hoang thế giới làm không liên quan, cùng tộc ta cũng không có cái gì ân oán, hắn đột nhiên tiến về man hoang thế giới, giống như đoán không sai, có lẽ cũng hẳn là vì Khương Vân mà đi. Giống như Khương Vân không chết, như vậy thì là bị hắn mang đi. Ta hỏi ngươi, kia Khương Vân cùng hỗn độn nhất tộc có quan hệ sao? Hỗn độn tộc. Hoang Thanh Lam có chút ngẩn người, lắc đầu nói, hẳn không có đi, bất quá, ta cũng không rõ ràng. Còn như Y Thế Chính cùng Mạc Phàm Thành ba người, nghe được câu này nhưng trong lòng thì đột nhiên run lên, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng nhìn thấy Khương Vân triệu hoán đi ra hồn thiên đạo thân. Bất quá bọn hắn cũng biết, lúc ấy Khương Vân triệu hồi ra đạo thân thời điểm, đặc địa đánh ngất xỉu Hoang Thanh Lam, hiển nhiên là không muốn để cho nàng biết rõ, sở dĩ lúc này, ba người bọn họ ai cũng không có mở miệng nói ra việc này. Hoang Quân Ngạn lần nữa mở miệng nói, tốt, kia Khương Vân sự tình, không cần nói nữa, hiện tại, nói một chút kinh nghiệm của các ngươi. Vâng. Hoang Thanh Lam không còn dám hỏi, vội vàng bắt đầu tự thuật chính mình tại man hoang thế giới kinh lịch. Chương 928, Kim Sắc Đại Thụ. Vô biên vô tận giới trong khe, có một chỗ cực kỳ đặc biệt khu vực. Sở dĩ nói đặc biệt, là bởi vì tại phiến khu vực này bên trong, sinh trưởng một gốc to lớn vô cùng kim sắc đại thụ. Cái này khóa đại thụ cao bao nhiêu,

kỳ thật đối với mình nhất tộc không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Bởi vậy, hồn thương hơi do dự nói, đã người này cùng Lữ huynh quen biết, kia tại tộc ta luân hồi tự nhiên không là vấn đề, thậm chí tiến vào thánh vật cũng không phải không thể, nhưng là không biết Lữ huynh chuẩn bị cảm ơn ta như thế nào. Lữ Luân trong lòng không nhịn được thầm mắng, cái này hồn thương, thật sự là quá tham lam, có ta một câu thâm tạ còn chưa đủ, còn muốn ta nói ra đến cùng như thế nào tạ hắn. Bất quá, giống như Khương Vân bộ đạo thân này thật sự có thể tiến vào hồn độn tộc thánh vật bên trong luân hồi, chỗ tốt kia thế nhưng là cực lớn a. Mặc kệ, dù sao nơi này bất quá chỉ là huyễn cảnh, ta coi như cho ra thiên đại tạ lễ, đối với hiện thực cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Lữ Luân quyết tâm nói, hồn thương huynh, ta nghe nói ngươi tiểu nhi tử vừa mới chào đời, ta cũng không có gì tốt đưa, có thời gian rảnh, ngươi có thể đem hắn mang đến, ta tiễn hắn một cái mạng đi. Nghe được câu này, dù là mạnh như hồn thương, lập tức cũng là tim đập loạn, mở to hai mắt nhìn nói, Lữ huynh chuyện này là thật. Lữ Luân mặt nghiêm nói, loại sự tình này há có thể là cho vui. Hồn thương vội vàng hai tay ôm quyền, đối Lữ Luân rất cung kính thật sâu cong xuống nói, vậy ta trước hết thay khuyển tử hồn thiên, cảm ơn Lữ huynh. Lữ Luân khoát tay một cái nói, không cần khách khí, vậy hắn. Hồn thương khẽ mỉm cười nói, Lữ huynh yên tâm, bất quá chỉ là một thế luân hồi mà thôi, ta thân là tộc ta tộc trưởng, chút chuyện nhỏ này còn có thể làm chủ, ta hiện tại liền đem hắn mang về tộc ta, để hắn tiến vào tộc ta thánh vật. Ha ha, vậy làm phiền hồn thương huynh. Xem ba chính không ý bản quy chương tiết bên trên ít. Cáo tử. Hồn thương lần nữa đối Lữ Luân ôm quyền thi lễ, phất ống tay háo một cái, mang theo Khương Vân hồn thiên đạo thân cười lớn rời đi. Mặc dù hồn thương đối với cỗ này hồn thiên đạo thân lai lịch vẫn là có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là vừa nghĩ tới Lữ Luân ưng thuận đại lễ, lập tức liền đem những này nghi hoặc toàn bộ ném ra sau đầu. Có thể làm cho con của mình nhiều một cái mạng, đáng ra chính mình trả bất cứ giá nào. Nhìn xem hồn thương từ từ đi xa thân ảnh, Lữ Luân không nhịn được lắc đầu nói, tiểu tử này, cũng không biết nhiệm vụ của hắn là cái gì, làm sao không cẩn thận như vậy, thi triển luân hồi chi thuật, lại còn bị hồn thương phát hiện, bản tôn cũng là tung tích không rõ. Hy vọng tiểu tử ngươi bình an vô sự, dù sao nữ nhi của ta còn cần ngươi đi bảo hộ. Bất quá, ta có thể giúp ngươi cứ như vậy nhiều, cũng nhiều thiệt thòi đây là huyễn cảnh, bằng không, loại này đại lễ, coi như ta là tộc trưởng, cũng không dám tùy ý đưa ra. Lắc đầu, Lữ Luân quay người hướng về sau lưng kim sắc đại thụ đi đến, thân hình thời gian dần trôi qua chui vào đại thụ bên trong. Chương 929, nội tâm cự tuyệt. Hoang tộc chủ cung bên trong, chỉ còn lại có Hoang Quân Ngạn cùng Hoang Thanh Lam sư đồ. Mà y thì chính hai người đang nói xong kinh nghiệm của bọn hắn về sau, tự bị người mang đi nghỉ ngơi. Còn như Tô Dương, nguyên bản Hoang Quân Ngạn là cố ý muốn để hắn tiếp nhận Khương Vân quân chức, đảm nhiệm hoang vệ trưởng chức, thống lĩnh y thì chính bọn hắn, nhưng lại bị Tô Dương xin miễn. Mặc dù Tô Dương bây giờ chịu lấy lôi lăng thân thể, nhìn qua bất quá trung niên nhân bộ dáng, nhưng là hắn trên thực tế tuổi tác đoán chừng cũng sẽ không so Hoang Quân Ngạn nhỏ hơn bao nhiêu, đa mưu túc trí. Mà lại, hắn cũng so bất luận kẻ nào đều có lòng tin. Khương Vân khẳng định không chết. Bởi vậy, hiện tại thật vất vả tạm thời thoát khỏi Khương Vân cùng cái kia kinh khủng hồn, hắn chỗ nào còn nguyện ý lại cho những người khác bán mạng, đương nhiên muốn nắm chắc thời gian, hảo hảo hưởng thụ một chút tự do cảm giác. Hoang Quân Ngạn cũng không có giữ lại, thưởng cho hắn đại lượng linh thạch tài phú về sau, liền mặc cho hắn rời đi. Hoang Thanh Lam nhìn xem Hoang Quân Ngạn nói, sư phụ, trong tộc có phản đồ, man hoang thế giới lại cùng thí thần điện cấu kết, thí thần điện còn tại nhìn chằm chằm. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hoang Quân Ngạn thản nhiên nói, không cần phải gấp, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà lại không lâu sau đó, liền là quân công thi đấu, trước mắt tất cả mọi chuyện tất cả đều giữ bí mật, không thể tiết lộ nửa phần, ngươi lui xuống trước đi đi. Vâng. Theo Hoang Thanh Lam lui ra, lớn như vậy trên đại điện chi còn lại Hoang Quân Ngạn một người, mà cái kia bình tĩnh trên mặt rốt cục lộ ra một vòng vẻ mệt mỏi nói, chẳng lẽ, thật là trời muốn diệt ta hoang tộc. Chiến điện bên trong, Y chính cùng Mạc Phàm Thành hai người quỳ gối Hoang Vũ cùng Hoang Đồ trước mặt, đem bọn hắn tại man hoang thế giới kinh lịch lần nữa giảng thuật một lần. Tại hai người tự thuật trong quá trình, mặc dù Hoang Vũ từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, nhưng là trong mắt nàng sát khí lại là càng ngày càng đậm. Nhất là làm nàng nghe được Khương Vân lại bị man thương giết chết thời điểm, cỗ sát khí kia rốt cục triệt để bạo phát ra. Ầm. Liền thấy Hoang Vũ dưới thân cái ghế trực tiếp nổ tung, Hoang Vũ đứng dậy, hướng về đại môn cất bước mà đi. Thậm chí đều không nghe hai người đằng sau chi ngôn. Mà một bên Hoang Đồ mặc dù nội tâm cũng có phẫn nộ, nhưng lại vội vàng đưa tay kéo lại Hoang Vũ nói, tộc tỷ, kết quả này kỳ thật chúng ta trước đó đã nghĩ đến. Ngay cả cha ta đều không có đi tìm Hoang Lão cùng Hoang Vĩnh Phong phiền phức, nói rõ chuyện này, đã đến này là ngừng. Ngươi bây giờ tùy tiện đi tìm Hoang Vĩnh Phong, đây chính là chân chính phạm vào quân quy. Hoàng Vũ thân hình ngừng lại, thân thể tức giận đến đều tại khẽ run, kia chẳng lẽ chuyện này thật tiểu thật ra được rồi, Khương Vân tiểu vô ích đã chết rồi sao? Hoàng Đồ trầm mặc không nói, bởi vì hoàn toàn chính xác có thể nói như vậy. Đối với cường đại hoang tộc tới nói, chết một cái chiêu mộ tới ngoại tộc tu sĩ, căn bản không phải cái gì khó lường sự tình. Huống chi, tộc trưởng cũng tự mình xuất thủ, là toàn bộ man hoang thế giới yêu tộc gieo hoang văn. Mặc dù tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, tộc trưởng cái này cách làm cũng không phải là vì Khương Vân báo thủ, nhưng bên ngoài, cũng đã là cho đủ Khương Vân mặt mũi, xem như là Khương Vân báo thủ. Thật là không có khả năng lại có cái khác cử động gì, càng không khả năng đi trừng phạt Hoang Vĩnh Phong bọn người. Nhưng mà Y Kỳ Chính cùng Mạc Phàm Thành hai người nhỏ giọng nói, đại nhân, chúng ta lời nói vẫn chưa nói xong, tộc trưởng đại nhân nói, Khương đại nhân có thể không có chết. Cái gì? Hoang Vũ cùng Hoang Đồ đều là cùng nhau chấn động, vội vàng nhìn về phía hai có người nói, tộc trưởng đại nhân nói như thế nào? Thế là hai người liền đem tộc trưởng suy đoán Khương Vân có thể là bị hỗn độn nhất tộc mang đi sự tình nói ra. Sau khi nghe xong, Hoang Đồ trên mặt lộ ra mỉm cười nói, tộc tỷ, nghe được đi, Khương đạo hữu còn sống. Hoang Vũ tự nhiên cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng nói tiếp, bất quá việc này vẫn không thể xong. Đương nhiên không thể xong. Hoang Đồ sắc mặt phát lạnh nói, nếu như không có Khương đạo hữu, ta hoang tộc không có khả năng biết đạo tộc bên trong xuất hiện phản đồ, không có khả năng biết rõ man hoang thế giới cấu kết thí thần điện sự tình, sở dĩ đợi đến quân công thi đấu về sau, ta nhất định sẽ báo cáo phụ thân, để hắn tiến về hỗn độn nhất tộc, lại kỹ càng hỏi thăm tin tưởng. Hoang Vũ gật đầu nói, tốt, quân công thi đấu, Hoang Vĩnh Phong. Đối với quân công bảng, ta vốn là không thèm để ý chút nào, cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào tranh, nhưng là lần này, ta tiểu cùng ngươi tranh định. Ngươi tới. Chuyên lệnh xuống, từ giờ trở đi, thủ hạ ta sở hữu hoang vệ trưởng, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đi chấp hành nhiệm vụ, thu hoạch được quân công.